Chương 441. Ui, nếu mọi người không nói chắc tôi cũng không nhận ra đây là Dương Vận đó, còn tưởng Lâm Hiểu Thiên đi nhầm phòng chứ. Trong trường hợp này, các fan của Dương Vận cũng im lặng. Bọn họ cũng rất muốn tẩy trắng hay nói mấy câu như kiểu có khác gì đâu. Chỉ hơi nhợt nhạt thôi mà. Tuy nhiên, ngoại hình của nhân vật chính quá. Họ thực sự không thể khen được. Cuối cùng chỉ có thể dùng đạo đức để ép buộc người khác. Mọi người có thể nói một cô gái như thế à? Đúng rồi, chế nhạo vẻ ngoài của một cô gái như thế này đúng là quá đáng mà. Nhưng bọn họ lập tức bị người qua đường chửi ngược lại. Thú vị thật đấy, làm minh tinh không phải dựa vào khuôn mặt để kiếm sống à? Còn không cho người khác nhận xét. Fan của Dương Vận đúng là không khác gì cô ta. Đúng vậy, không chịu nổi thì đừng làm minh tinh nữa, ok? Nếu tôi có thể kiếm được nhiều tiền như Dương Vận chắc tôi cũng không quan tâm mấy người nói tôi như thế nào đâu. Quá đáng á, tôi nghĩ lúc Dương Vận chửi Lâm Hiểu Thiên thì không có ai cảm thấy cô ta quá đáng à. Đây là tâm sinh tướng rồi. Người xấu thì tâm càng xấu, Dương Vận nên rời khỏi giới giải trí sớm đi. Hạ Phong, anh hồ đồ quá. Có nhiều bạn gái cũ trẻ đẹp như vậy, không hiểu nói y anh thích chỗ nào của Dương Vận chứ. Mọi người không ngờ mặt mộc của Dương Vận lại như thế này. Lâm Hiểu Thiên sững sờ tại chỗ. Đạo diễn Nghiêm thấy hàng loạt lời chửi bới cũng không biết phải làm gì. Nhiệm vụ không thể tiếp tục được nữa, anh ấy chỉ có thể kêu dừng lại vì xấu hổ. Một nhóm người nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Dương Vận ngồi ngẩn ngơ trên giường, cô ta đã sắp gục ngã. Hết rồi, xong hết rồi. Mình tham gia chương trình thực tế này vì hai mục đích. Một là lợi dụng sự nổi tiếng của chương trình để tăng độ nổi tiếng cho mình, hai là để níu kéo Hạ Phong. Bây giờ thì hay rồi, mình bị mắng thành ra thế này, hình tượng cũng sụp đổ. Dù giờ mình có bỏ ra bao nhiêu tiền mua CD thì cũng sẽ có người không bao giờ quên cảnh tượng vừa rồi. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ngay cả người mà mình quan tâm nhất là Hạ Phong cũng. Dừng tại đây thôi. Cô biết rõ mà, quan hệ của chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Tại sao Hạ Phong đột nhiên lạnh lùng với mình như vậy? Và tại sao anh lại đột nhiên quan tâm đến Kỷ Hòa như vậy? Kỷ Hòa luôn tỏ vẻ mình không có hứng thú gì với Hạ Phong. Nhưng sao lại thế được? Hạ Phong cao ráo, đẹp trai, giàu có nên mới có vô số phụ nữ chạy theo anh. Với lại hiện tại Kỷ Hòa đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Kỷ, cô ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Sao cô ta có thể không thèm để ý đến Hạ Phong được chứ? Nếu Kỷ Hòa thông minh một chút thì chắc chắn cô ta sẽ cố gắng bắt được cây rụng tiền Hạ Phong này. Kỷ Hòa tưởng cô ta giả vờ tốt thì mình không nhìn thấu cô ta sao? Kỷ Hòa, tất cả đều là do Kỷ Hòa. Kể từ lúc mình gặp phải Kỷ Hòa trong chương trình này thì không có chuyện gì suôn sẻ cả. Dương Vận không hề suy ngẫm về những hành động mình đã làm mà còn thêm oán hận Kỷ Hòa. 8 giờ. Hạ Phong đi xuống cầu thang với vẻ mặt oán hận, thấy có rất nhiều người trong phòng khách. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề. Lúc này anh ta mới nhận ra chỗ bất hợp lý. Anh ta quay sang Kỷ Hòa, vừa rồi cô kêu tôi dậy là vì nhiệm vụ à? Kỷ Hòa uống trà rồi bình tĩnh nói, ừ, thế hóa ra những gì cô nói với tôi lúc nãy cũng là giả. Ừ, Kỷ Hòa càng thoải mái hơn, đương nhiên là giả rồi, chỉ là cách bắt chẹt anh thôi. Hạ Phong, cô. Anh ta giơ tay chỉ vào Kỷ Hòa rồi nghiến răng một lúc lâu mới miễn cưỡng buông tay. Bỏ đi, xem như cô giỏi. Chương 442. Lương Điềm Điềm ở bên cạnh không nhịn được sự tò mò, gì thế? Rốt cuộc chị Kỷ Hòa nói gì, sao chị ấy gọi anh dậy được? Nếu là người khác thì chắc Kỷ Hòa sẽ không nói. Nhưng đây là Lương Điềm Điềm nên Kỷ Hòa bèn ngoắt tay với cô ấy. Lại đây, sau đó, cô ghé vào tai cô ấy rồi nói, không có gì đâu, chị chỉ nói với Hạ Phong một câu. Nếu giờ anh không dậy thì tổ chương trình sẽ kêu Dương Vận đến gọi anh dậy. Phản ứng đầu tiên của Lương Điềm Điềm. Phản ứng thứ hai của Lương Điềm Điềm, ha ha ha. Dù là một đáp án không tưởng tượng được nhưng lại hợp lý đến không ngờ. Hạ Phong thấy Lương Điềm Điềm cười lớn như vậy thì mặt tối sầm lại. Lương Điềm Điềm, buồn cười lắm à. Lương Điềm Điềm nghiêm túc nói, nhưng nó đúng là rất hiệu quả với anh đó, anh Hạ Phong. Nói chuyện một hồi. Hạ Phong mới vô tình phát hiện. Trong các tổ khác, khách mời nam đi gọi khách mời nữ dậy nhưng tổ mình thì ngược lại. Anh ta kinh ngạc hỏi Kỷ Hòa xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kỷ Hòa bình tĩnh trả lời lần thứ ba, à, không có gì đâu, chỉ là tôi dậy sớm hơn tổ chương trình thôi. Hạ Phong. Ha ha ha ha, Hạ Phong, sao lần nào trải nghiệm chơi trò chơi của tôi đều khác người vậy, tôi thực sự sốt ruột muốn chết, rốt cuộc Kỷ Hòa đã nói gì với Hạ Phong vậy? Tại sao chỉ nói cho Lương Điềm Điềm, có thể cho chúng tôi nghe ké được không? Kỷ Hòa chỉ nói cho mình Lương Điềm Điềm, ái chà, tôi lại hít được rồi. Tôi nói lại lần nữa, muốn không đu chính phú Kỷ Hòa ít Lương Điềm Điềm cũng khó. Bảy khách mời đã trò chuyện trong phòng khách một lúc lâu. Nửa giờ sau, Dương Vận lấy lại tinh thần xong cuối cùng cũng đi xuống cầu thang. Hiện giờ cô ta đã hoàn toàn mắc phải hội chứng PTSD camera. Trước khi nói, cô ta lại phải quan sát rất lâu xem xung quanh có camera nào chĩa vào mình hay không rồi mới dám nói. Hơn nữa, cô ta cũng không dám xem bảo bình luận trong một khoảng thời gian dài. Đạo diễn Nghiêm thấy tám khách mời cuối cùng cũng đã tụ tập đông đủ thì bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ thứ hai trong ngày. Nhiệm vụ thứ hai hôm nay là trình diễn thời trang theo chủ đề 12 con giáp. Nội dung như tên, mỗi tổ chọn một trong 12 con giáp để làm chủ đề, bốn nhóm cùng nhau trình diễn, thứ hạng được xác định bằng cách bỏ phiếu trực tuyến. Không chỉ có khán giả mà mỗi nhóm khách mời đều có cơ hội bình chọn, một phiếu của khách mời tương đương 10 phiếu của khán giả. Bảng xếp hạng của buổi trình diễn thời trang này cũng sẽ được quy đổi thành một số phiếu tương đương và sẽ được tính vào buổi bình chọn cuối cùng dành cho các khách mời. Ồ, tôi muốn xem cái này. Đã đến lúc kiểm tra khiếu thẩm mỹ và năng lực trình diễn của các khách mời rồi. Đạo diễn Nghiêm cứ chiều Tần Trạm đi, đây không phải là sân nhà của Tần Trạm sao? Đây không phải là hành động để cho Tần Trạm đả kích những người khác à? Tôi nghi ngờ đạo diễn Nghiêm đang ngoại tình với Tần Trạm là rất hợp lý, có ai so được với Tần Trạm chứ, Tần Trạm thắng chắc rồi. Tới, giới thiệu anh trai của chúng tôi một chút. Người mẫu Đông Á đầu tiên sải bước trên sàn catwalk Purifiter Sky tại New York, người mẫu châu Á duy nhất làm người phát ngôn toàn cầu cho thương hiệu cao cấp Grayful, năm ngoái còn được xếp hạng 10 trong số 50 người mẫu hàng đầu thế giới. Đạo diễn Nghiêm xấu tính quá, chơi cái này thì biết rõ muốn cho ai thắng liền. Khóe miệng của Tào Khiết sắp lệch rồi. Lương Điềm Điềm giơ tay hỏi, vậy chúng tôi có thể tìm tài liệu để sáng tạo ở đâu? Bọn họ đến để tham gia chương trình nên không mang theo lễ phục hay đồ trang sức gì cả. Đạo diễn Nghiêm mỉm cười, đừng có vội, tôi chưa nói xong mà. Mọi người muốn mua bất cứ thứ gì làm vật liệu trong toàn bộ Vịnh Phất Hoa để sáng tạo đều có thể mua nhưng kinh phí của mỗi người chỉ có 500 tệ. Chương 443 500 tệ. Đạo diễn Nghiêm, anh đừng có quá đáng nha. Dù vị trí địa lý có xa xôi đến đâu thì vẫn thuộc thành phố S. Đây là nơi tất đất tất vàng, 500 tệ còn không đủ để làm tóc mà còn đòi có cả quần áo à. Là do tổ chương trình quá nghèo hay do đạo diễn Nghiêm quá xấu tính vậy? Chắc chắn là do đạo diễn Nghiêm xấu tính quá đó. Đạo diễn Nghiêm là người có năng lực nên mới có thể cùng mời cả Lương Nhất Hữu và Tào Khiết, anh ấy chỉ muốn nhìn khách mời phát điên thôi. Đúng là đạo diễn Nghiêm ma quỷ. Dù mọi người phàn nàn đến thế nhưng vẫn chấp nhận bốc thăm. Chỉ một lát sau đã có được kết quả, chủ đề của Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên là dê. Chủ đề của Tần Trạm và Tào Khiết là rồng. Chủ đề của Lương Điềm Điềm và Lương Nhất Hữu là thỏ. Chủ đề của Kỷ Hòa và Hạ Phong là rắn. Lương Điềm Điềm rất hài lòng với kết quả này. Cô ấy vẫy vẫy tấm thiệp có viết chữ thỏ rồi vui vẻ mỉm cười. Thỏ dễ thương lắm luôn đó. Tôi rất thích thỏ. Tình cờ ghê. Mấy ngày trước tôi vừa chụp một bộ ảnh nghệ thuật có chủ đề là thỏ, bây giờ tôi có thể tham khảo một chút, thầy Lương, anh có cảm thấy may mắn không? Lương Nhất Hữu đen mặt nói, không. Ha ha ha, ngoại hình của Lương Nhất Hữu không phải là kiểu cúng con dễ thương đâu, nếu là Lâm Hiểu Thiên thì sẽ hợp hơn. Tôi cảm thấy biểu cảm của Lương Nhất Hữu bây giờ nhìn như sắp chết vậy, tôi rất mong chờ màn trình diễn của Lương Nhất Hữu. Cơ mà Tần Trạm và Tào Khiết bắt được rồng thì cũng may mắn quá rồi nhỉ. Tần Trạm rất thích hợp với rồng, đúng vậy, Tần Trạm có nét mặt lạnh nhạt, khuôn mặt góc cạnh, chủ đề rồng thực sự rất phù hợp với anh ấy. Tôi còn lo lắng anh ấy sẽ bị hạn chế nếu chọn trúng chủ đề kiểu dễ thương, ông trời cũng đang giúp anh ấy đó. Tổ chương không hề ưu tiên cho Tần Trạm thật đấy à. Tổ của Tần Trạm có đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi, bọn họ không lấy được hạng nhất thì còn ai lấy được nữa. Không hồi hộp chút nào. Bảo bình luận tin chắc tổ của Tần Trạm sẽ đạt được vị trí thứ nhất, sau đó, mọi người lại chuyển sự chú ý sang Lâm Hiểu Thiên và Dương Vận. Lâm Hiểu Thiên với Dương Vận cũng rất may mắn. Lâm Hiểu Thiên cũng rất dễ thương, rất phù hợp với vẻ mềm mại của con dê. Ồ, ban đầu còn thấy may mắn nhưng gặp Dương Vận thì không tốt lắm. Đúng vậy, chỉ cần Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên còn đứng cạnh nhau thì tôi còn tiếp tục nhắn tin trên tài khoản Weibo chính thức của Rung Động Tuyệt Đối mỗi ngày. Tại sao anh trai chúng tôi lại phải chung tổ với cô ta chứ? Đánh giá về đội Kỷ Hòa và Hạ Phong lại là, tổ của Kỷ Hòa và Hạ Phong vẫn xui xẻo như cũ. Bề ngoài của Kỷ Hòa nhìn trong trẻo pha lẫn chút lạnh lùng, cô ấy có thể hóa thân thành rắn không? Đúng vậy, tôi cảm thấy rắn mang đến cảm giác thần bí quyến rũ. Mặc dù Kỷ Hòa rất đẹp nhưng cô ấy không thuộc kiểu phong cách này, chủ đề này khá khó với cô ấy. Có phải đạo diễn Nghiêm cố ý sắp xếp chuyện rút thăm để Kỷ Hòa phải thua không? Đùa thôi, không sao đâu, có Hạ Phong ở đây, Hạ Phong có khuôn mặt sắc nét, trang điểm thêm chút là đẹp rồi. Chị Kỷ đã kéo anh ấy nhiều lần vậy rồi cũng nên đến lượt Hạ Phong của chúng tôi kéo cô ấy chứ ha ha ha. Hạ Phong lén lút đưa tiền cho tổ chương trình chỉ để được chú ý đúng không? Rút thăm xong, nhiệm vụ bắt đầu. Khách mời phải tự sáng tạo từ kiểu dáng đến động tác trình diễn cuối cùng. Tất cả nội dung phải được hoàn thành trong 4 tiếng. Thời gian rất eo hẹp. Mọi người đi dạo ở Vịnh Phất Hoa, Hạ Phong đưa ra đề nghị đầu tiên, chúng ta tới cửa hàng của bác gái Lý xem thử không? Kỷ Hòa hỏi, anh tới đó làm gì? Không phải lúc trước cô từng mặc hán phục rồi sao? Hạ Phong gãi đầu, lúc đó có rất nhiều người thích, giờ cô mặc lại cũng sẽ được hoan nghênh thôi. Kỷ Hòa nói, nhưng chủ đề của chúng ta là rắn. Phong cách hán phục ở đó không phù hợp với chủ đề của chúng ta. Với lại, lúc trước tôi đã mặc rồi, nếu mặc thêm lần nữa sẽ khiến người xem thấy chán, không có gì mới mẻ. Chương 444. Vậy giờ làm sao đây? Hạ Phong nói, chủ yếu là tổ chương trình chỉ cho có 500 tệ, cho dù tôi muốn mua cũng không mua được quần áo gì đẹp cả. Chưa kể đến đồ trang sức nữa. Nếu mua đồ trang sức thì không thể mua được quần áo. Nếu mua quần áo thì không thể mua được đồ trang sức. Đương nhiên họ có lý do để nghi ngờ đạo diễn Nghiêm cố tình cắt giảm chi phí vì hiệu quả của chương trình. Vậy thì anh không cần phải mua quần áo may sẵn nữa. Kỷ Hòa nhún vai. Hạ Phong đột nhiên trợn to hai mắt, ý của cô là cô tự làm, cô lại có thể may quần áo à? Ừm. Bảo bình luận cũng bị sốc. Chết tiệt, Kỷ Hòa có thể may quần áo thật sao? Hòa Hòa. Rốt cuộc cô còn giấu tài đến cỡ nào mà trẫm không biết thế. Tự mình làm thì giỏi quá, vậy quần áo của bọn họ mặc sẽ là bộ duy nhất trên thế giới. Thế thì cũng không cần lo lắng về vấn đề đụng hàng. Nhưng mà dù có mua được vải cũng không thể mua được thiết bị chuyên nghiệp mà, với lại thời gian còn có giới hạn nữa, có kịp không vậy? Đừng để đến lúc trình diễn mà vẫn chưa làm xong, tâm tình của Kỷ Hòa rất tốt. Vốn dĩ cô luôn tự may quần áo cho mình ở kiếp trước. Cô có tu vi nên đương nhiên có thể cắt may quần áo nhanh hơn người khác, dùng dao cũng ổn hơn người thường. Có thể điều này không so được với các thiết bị chuẩn xác của xã hội hiện đại. Nhưng cô vẫn có thể ứng phó được một buổi trình diễn đơn giản. Kỷ Hòa dẫn Hạ Phong đến cửa hàng vải mua vài miếng vải đủ màu sắc. Sau đó, hai người lại đến cửa hàng trang sức để chọn một số đồ trang sức, mua vải và phụ kiện riêng biệt sẽ không tốn nhiều tiền. Cuối cùng bọn họ vẫn còn một ít tiền. Kỷ Hòa gõ cửa từng nhà của người dân. Xin chào, xin hỏi nhà của bạn có thước, giấy, bút và máy khâu không vậy? Trên đường đi, Kỷ Hòa đã trải nghiệm hàng trăm công cụ được sử dụng phổ biến trong ngành may mặc ở thế giới hiện đại. Nhưng thời gian và trang thiết bị bây giờ đều có hạn nên cô không thể dùng những thứ đó. Bọn họ chỉ có thể dùng tạm một chút. Trên đường đi, hai người còn gặp Lương Điềm Điềm và Lương Nhất Hữu. Hình như bọn họ đang cãi nhau. Lương Điềm Điềm mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn và cầm một chiếc cài tóc tai thỏ mềm mại trên tay. Cô ấy bĩu môi, tại sao anh không thể đóng giả làm một con thỏ chứ, cái này dễ thương lắm. Anh mang thử chút đi, chắc chắn anh sẽ thích nó. Lương Nhất Hữu đứng bên cạnh với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc trên đời. Tôi không cần, tôi không dễ thương. Lương Điềm Điềm kiễng chân lên rồi cố gắng đeo chiếc cài tóc tai thỏ màu hồng cho Lương Nhất Hữu. Khuôn mặt của Lương Nhất Hữu thể hiện rõ sự kháng cự của anh ấy. May mà anh ấy đủ cao nên cho dù Lương Điềm Điềm có kiễng chân lên thì cô ấy cũng không thể với tới anh ấy được. cô ấy chỉ có thể nhảy nhóc lung tung tại chỗ vì tức giận. Tôi sắp cười chết khi tưởng tượng Lương Nhất Hữu đeo chiếc cài tóc tai thỏ kia rồi, kỳ quặc thật đó. Lương Điềm Điềm thì rất hoàn hảo, Lương Nhất Hữu thì rất, ha ha ha, mâu thuẫn quá. Sao tôi cảm giác hai người đó giống như đang yêu đương nhỉ? Giống như một cô gái đang làm nũng với bạn trai của mình vậy, được rồi, đu cặp này một chút. Nhưng trong lòng Lương Điềm Điềm chỉ có Kỷ Hòa. Lương Điềm Điềm đang ngủ vẫn gọi tên Kỷ Hòa. Chương 445. Giọng nói của hai người quá lớn khiến cả Kỷ Hòa và Hạ Phong đều bị thu hút. Lương Điềm Điềm nhìn thấy Kỷ Hòa thì ánh mắt của cô ấy đột nhiên sáng rực lên. Cô ấy biểu môi rồi tủi thân nói, chị Kỷ Hòa, thầy Lương không chịu đeo cài tóc hình tai thỏ với em. Lương Điềm Điềm giống như một học sinh tiểu học đang tố cáo ha ha ha. Chết tiệt, ngọt quá trời rồi. Tôi nói lại lần nữa, không đu chính phú Kỷ Hòa ít Lương Điềm Điềm là rất khó, chị gái mạnh mẽ ít em gái dễ thương, đúng là cặp đôi thần tiên. Cũng có một số bình luận nghi ngờ. Lương Điềm Điềm mách với Kỷ Hòa thì được gì nhỉ? Đúng vậy, chẳng lẽ Lương Nhất Hữu không nghe lời cô ấy nhưng lại nghe lời Kỷ Hòa à? À, bạn bên trên không có chút đầu óc hài hước nào à? Đây chỉ là một trò đùa thôi mà, bạn đăng nhập vào đây bới móc làm gì? Đúng vậy, mọi người chỉ thích đu chính phú Kỷ Hòa ít Điềm Điềm thôi mà, bạn đừng ở đây phá hoại không khí. Kỷ Hòa đưa tay vỗ vỗ vai của Lương Điềm Điềm để an ủi. Sau đó, cô lại nhìn về phía Lương Nhất Hữu. Thậm chí, cô còn chưa nói cái gì nhưng kết quả lại là thứ mà cả bảo bình luận đều không thể ngờ được. Lương Nhất Hữu đột nhiên nói, được rồi, sau đó, anh ấy lấy chiếc cài tóc tai thỏ màu hồng trong tay Lương Điềm Điềm rồi đeo trên đỉnh đầu. Lương Điềm Điềm. Hà Phong. Kỷ Hòa. Cô chưa nói gì mà. Cô cũng không có ý định giúp Lương Điềm Điềm bắt nạt Lương Nhất Hữu. Tại sao Lương Nhất Hữu lại đột nhiên thỏa hiệp? Ánh mắt của cô có sức mạnh dữ vậy à? Bảo bình luận cũng kinh ngạc đến ngây người. Đáng chết, sao Lương Nhất Hữu lại nghe lời Kỷ Hòa thế? Ảnh đế Lương, sao anh lại đồng ý nhanh như vậy? Con người thà chết chứ không chịu thua khi nãy đã đi đâu rồi, anh vừa thấy chết không sờn mà. Kỷ Hòa còn chưa nói cái gì mà ảnh đế Lương đã thỏa hiệp. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tổ song Lương của mấy người cố gắng chút được không? Sao cả đám đều bị Kỷ Hòa bắt chẹt hết vậy? Đạo diễn Nghiêm không bao giờ được sắp xếp các nhiệm vụ đối kháng nhé, nếu không tổ song Lương sẽ đầu hàng luôn chứ không thèm đấu. À à à à à, mau chụp màn hình. Lần đầu tiên tôi thấy ảnh đế Lương trông dễ thương dữ vậy, ai cũng biết Lương Nhất Hữu luôn xuất hiện trên màn ảnh với hình tượng cao ngạo lạnh lùng. Nhưng bây giờ, anh ấy đeo chiếc cài tóc tai thỏ màu hồng trên đầu nhìn rất trong trẻo, cứ như không nhiễm bụi trần vậy. Trong khoảnh khắc này, hai cụm từ này nhanh chóng trở thành hot search. Fan của Lương Nhất Hữu nghe thấy thì ào ào xông tới. Giấc mơ đã thành hiện thực, vậy mà tôi thực sự có thể nhìn thấy diện mạo này của ảnh đế Lương trong cuộc đời. Lương Nhất Hữu, nếu anh bị bắt cóc thì chớp mắt mấy cái đi ha ha ha. Tổ song Lương, hai người hồ đồ quá. Cả hai đều thi nhau nghe theo lời của Kỷ Hòa, sau này có nhiệm vụ đối kháng thì phải làm sao đây? Fan của Lương Nhất Hữu thật sự cảm ơn Kỷ Hòa vì đã để cho ảnh đế Lương có tạo hình này. Cho hỏi ngu chút nha, tại sao Lương Nhất Hữu lại nghe lời Kỷ Hòa vậy? Kỷ Hòa đã cứu mạng anh ấy à? Khỏi phải nói. Khi người bình thường nói điều này thì chỉ là một trò đùa, nhưng đối với Lương Nhất Hữu thì Kỷ Hòa thật sự đã cứu mạng anh ấy. Lương Điềm Điềm nhìn đống đồ đạc mà Kỷ Hòa đang cầm trong tay. Lúc đầu, cô ấy tưởng đó là bộ quần áo mà mấy người Kỷ Hòa đã chọn. Cô ấy ghé sát vào thì mới biết hóa ra đó là mấy miếng vải. Chị Kỷ Hòa, chị mua vải làm gì? Kỷ Hòa nói, tự may quần áo. Tự may. Chương 446. Lương Điềm Điềm khiếp sợ. Chị Kỷ, chị, trong suy nghĩ của cô ấy, nếu ngày nào đó Kỷ Hòa rời khỏi giới giải trí, không làm minh tinh nữa thì cô cũng hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân mình. Sao cái gì cô cũng biết hết vậy? Nhưng mà em có một người bạn học thiết kế thời trang, người đó bảo may quần áo khó lắm. Chị Kỷ Hòa, chị đã nghĩ kỹ chưa ạ? Tốt nhất là chị cứ mua một bộ là an toàn nhất ạ. Kỷ Hòa chớp chớp mắt, không sao đâu, em không cần lo. Chị Kỷ đã làm thì nhất định phải sản phẩm chất lượng cao. Được rồi, tôi không lo lắng nữa, tôi đã sẵn sàng xem tác phẩm do mấy người Kỷ Hòa tự làm. Vốn dĩ tôi không có hy vọng gì với nhóm Kỷ Hòa nhưng đột nhiên bây giờ tôi lại cảm thấy hơi thú vị. Kỷ Hòa nhìn chiếc cài tóc màu hồng trên đầu Lương Điềm Điềm và Lương Nhất Hủ. Hai người định sử dụng cái này để trình diễn à? Đúng rồi ạ. Trùng hợp là lúc trước em cũng chụp một bộ ảnh nghệ thuật về chủ đề thỏ và nhận được phản hồi rất tốt. Thế nên em nghĩ lần này mình sẽ tiếp tục sử dụng ý tưởng này. Nói xong, Lương Điềm Điềm lấy điện thoại ra rồi mở Weibo của mình. Cô ấy đưa bộ ảnh đó cho Kỷ Hòa xem. Đây đúng là một bộ ảnh nghệ thuật dễ thương, còn nhận được hơn 1 triệu lượt thích trên Weibo. Lương Điềm Điềm trong ảnh buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy phòng màu hồng phối hợp với đôi tai thỏ bông lớn và thổi bong bóng. Phong cách công chúa mộng mơ. Kỷ Hòa suy nghĩ một lát rồi nói, phong cách này rất đẹp nhưng cần rất nhiều ánh sáng. Nếu như các khoác ngoài trời có lẽ không có ánh sáng tốt như vậy, đôi mắt của Lương Điềm Điềm mở to. Cô ấy không hiểu rõ điều này. Nhưng nếu chị Kỷ Hòa đã nói thì chắc chắn cô ấy sẽ tin. Vậy, giờ em nên làm gì đây? Quả thực là em không có ý tưởng nào hết. Kỷ Hòa lại ngẫm nghĩ một chút rồi nói điều gì đó vào tai Lương Điềm Điềm. Sắc mặt của Lương Điềm Điềm chợt lộ rõ vẻ vui mừng. Ôi trời! Đúng rồi ha, ý tưởng này rất hay. Với lại thầy Lương cũng sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Sau đó, cô ấy lại có vẻ do dự, nhưng trước giờ em chưa từng thử phong cách này, không biết nó có phù hợp với em không nữa. Không sao. Kỷ Hòa nói, em chỉ cần nhớ kỹ một điều thôi. Điều gì? Đến lúc đó nhớ ngậm miệng lại. Lương Điềm Điềm. Ha ha ha, cười chết mất, Kỷ Hòa chơi xấu quá, sao cô ấy lại có thể nói chuyện cười bằng khuôn mặt nghiêm túc như vậy? Kỷ Hòa không hề nói đùa đâu, cô ấy đang nghiêm túc đấy. Kỷ Hòa xấu xa, Lương Điềm Điềm muốn khóc rồi, vậy rốt cuộc Kỷ Hòa nói gì với Lương Điềm Điềm thế? Tò mò quá, có gì mà không cho tôi nghe được à? Lầu trên đừng vội, tới lúc đó thì cũng biết thôi. Không, không, không, nhanh lên, tôi sắp tò mò chết luôn rồi, tôi là chú vội vàng. Cứ như vậy, mọi người khu chung gõ mõ chuẩn bị. 4 tiếng sau, buổi trình diễn ngoài trời cuối cùng cũng bắt đầu. Theo quy định, ban đầu mỗi tổ sẽ có thời gian biểu diễn riêng, cuối cùng là cả 4 đội sẽ cùng nhau trình diễn để khán giả dễ bình chọn. Buổi trình diễn thời trang này cũng được phát sóng trực tuyến, sau buổi diễn sẽ công bố kết quả bình chọn ngay tại chỗ. Thứ tự trình diễn của mỗi tổ được xác định bằng cách bốc thăm. Tổ Sông Lương bốc được lượt trình diễn đầu tiên. Trời ơi, chúng ta lại là tổ đầu tiên à? Lương Điềm Điềm nhìn thứ tự trên phiếu bốc thăm, hai tay cô ấy bắt đầu run rẩy. Thầy Lương, sao tôi lại xui xẻo vậy chứ? Anh nói xem nếu Tần Trạm lên sân khấu trước thì tôi còn có thể hiểu được, dù sao thì bọn họ cũng là đầu phượng, chúng ta là cái gì chứ? Chúng ta chỉ viên gạch bị ném ra ngoài à? Lương Nhất Hữu an ủi cô ấy nói, đừng căng thẳng, cho dù cô không tin vào chính mình thì vẫn phải tin vào Kỷ Hòa chứ. Tôi nghĩ những ý tưởng cô ấy đưa cho chúng ta rất hay, cô không cần phải lo đâu. Chương 447. Cũng phải. Cô ấy có thể không tin bản thân nhưng chẳng lẽ lại không tin Kỷ Hòa hay sao? Chị Kỷ và cô ấy thân thiết đến như thế, làm sao chị Kỷ lại lừa gạt cô ấy được chứ? Nói đoạn, Lương Điềm Điềm hít sâu một hơi, cầm lấy một cái lồng sắt được phủ vải đỏ. Đây chính là vũ khí bí mật mà họ đã chọn sau khi nghe lời gợi ý của Kỷ Hòa. Trước khi biểu diễn, nó luôn được phủ vải đỏ và được giữ bí mật tuyệt đối. Điều này làm khơi dậy sự tò mò của nhiều người. Lâm Hiểu Thiên cũng từng chạy tới rồi tò mò hỏi đây là thứ gì. Lương Điềm Điềm không biết giữ mồm giữ miệng nhưng hiếm khi cô ấy lại bảo vệ được bí mật như này. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc bí ẩn được hé lộ, kết quả là ngay khi Lương Điềm Điềm mới mở cửa lồng sắt ra, thứ ở bên trong đó lập tức chạy biến đi đâu mất. Lương Điềm Điềm, Lương Nhất Hữu, Lương Điềm Điềm, chúng ta vất vả lắm mới mua được cái này, cô có thể khiến tôi tín nhiệm cô hơn một chút không hả? Lương Điềm Điềm, hu hu hu, hình như thứ đó đã lên sân khấu rồi, nhưng mà tôi đã thay quần áo xong rồi, tôi không chạy ra bắt được. Hay là cứ để người xem nhìn thấy tạo hình của chúng ta trước đi, vậy thì họ khỏi phải hồi hộp, cuối cùng, vẫn là đạo diễn Nghiêm cam chịu, tôi bắt cho, tôi đi bắt, được chưa? Ở ngoài sân khấu, trong phòng phát sóng trực tiếp, tất cả khán giả đều nóng lòng chờ đợi. Đột nhiên, một cái gì đó màu trắng chạy ra. Khi họ tập trung nhìn vào thì không ngờ lại là một con thỏ. Con thỏ, thỏ thật kìa, không phải đội của Lương Điềm Điềm rút được là con thỏ sao, đây là đạo cụ của đội Lương Điềm Điềm phải không? Thiếu nữ ngây thơ ôm một con thỏ à? Nghĩ đi nghĩ lại hình như chỉ có mỗi khả năng này thôi, ha ha ha ha, buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu mà con thỏ đã chạy trước rồi, ha ha ha ha. Nhóm Lương Điềm Điềm không thể tự chạy ra nhặt đúng không, không thì đến lúc đó thì chẳng còn gì mới mẻ nữa. Về chuyện này, đạo diễn Nghiêm cũng có lời muốn nói, đúng, mấy người nói rất đúng. Cho nên, con thỏ bị khách mời thả chạy mất lại phải chờ người làm đạo diễn xui xẻo như tôi đi bắt về đấy. Cứ như vậy, người xem cả nước đều nhìn thấy đạo diễn Nghiêm lên sân khấu, chổng mông bắt thỏ trên sân khấu, nhưng mà khổ nỗi con thỏ kia chạy rất nhanh, khiến đạo diễn Nghiêm phải chạy vòng vòng theo. Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi. Tôi tuyên bố đạo diễn Nghiêm mới là người chịu trách nhiệm tấu hề của toàn bộ chương trình, ha ha ha ha, đạo diễn Nghiêm kiểu, lát nữa mà hiệu quả màn sáng tạo của Lương Điềm Điềm và Lương Nhất Hữu không tốt thì đúng là uổng công mình phải chạy lên sân khấu bắt thỏ thế này. Cuối cùng, đạo diễn Nghiêm thở hổn hển như trâu cuối cùng cũng bắt được con thỏ chạy lung tung khắp sân khấu. Anh ấy xách tay con thỏ rồi mang nó mang về hậu trường. Buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu. Khi tiếng nhạc du dương vang lên, Lương Nhất Hữu là người xuất hiện đầu tiên. Anh ấy đội tóc giả, mái tóc dài được búi lên cao và cố định bằng chiếc trâm bạc, kết hợp với một bộ hán phục màu xanh đậm, cảnh này lại làm người ta nghĩ ngay tới câu nói kia, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, câu thơ này thường được dùng để chỉ về chàng trai tuấn tú, tao nhã. Vốn dĩ, bầu không khí đang rất tốt nhưng khi câu này xuất hiện trên bảo bình luận thì đã lập tức phá hủy bầu không khí này. Cái gì vậy? Lương Nhất Hữu vuốt hết tóc lên thì sẽ trông trẻ thế á. Fans của Lương Nhất Hữu lập tức không nhịn được, cười ẻ, để tôi nói lại lần nữa, anh giai nhà chúng tôi chỉ mới 30 tuổi thôi. Lương Nhất Hữu, buổi tối cậu đi ngủ tốt nhất là luân phiên mắt nhắm mắt mở mà ngủ nhé. Chỉ có mình tôi tò mò vì sao đội của bọn họ lại chọn chủ đề cổ trang à. Có thỏ mà, tôi còn tưởng là trang phục hiện đại giống như hình ảnh hồi trước mà ekip Lương Điềm Điềm đăng ấy. Đúng vậy. Tay Lương Nhất Hữu còn cầm cung tên kìa. Cung tên có liên quan gì với thỏ nhỉ? Lương Nhất Hữu là học sinh cá biệt, bị lạc đề, đùa thôi. Chương 448. Lương Nhất Hữu đi ra góc sân khấu, xoay người lại rồi nhìn về phía sau. Cũng vào lúc này, trên sân khấu đột nhiên xuất hiện sương mù. Những làn khói lượn lờ bốc lên. Trong phút chốc, toàn bộ sân khấu giống như chốn thần tiên. Một người con gái mặc đồ trắng bước ra từ màn sương. Cô ấy mặc đồ trắng tinh, khoác dải lụa màu xanh biển trên vai. Mái tóc dài tết thành hai búi tóc kiểu song hoàng kế và được điểm xuyết bằng những cục bông xù màu trắng tuyết. Trong tay, cô ấy còn đang ôm một con thỏ trắng. Cô ấy bước đi bằng đôi chân trần trong làn khói trắng, đẹp tựa như tiên nữ. Ôi vãi, đây là... Lương Điềm Điềm. Này này này! Cái này khác hoàn toàn so với phong cách trước đây của cô ấy phải không? Vừa rồi tôi thậm chí còn không nhận ra đấy. Ôi, bây giờ hình như tôi đã hiểu rồi, con thỏ, sương khói, tơ lụa, búi tóc, chẳng phải là đang diễn cảnh hàng Nga ông thỏ ngọc trên cung quản hàng đúng không? Đẹp thật ấy, đẹp cực kỳ luôn. Lương Điềm Điềm đóng vai hàng Nga, vậy thì Lương Nhất Hữu đóng vai hậu nghệ, thảo nào anh ấy lại cầm cung tên. Wow, ý tưởng này xuất sắc thật đó. Lương Điềm Điềm đi đến trước mặt Lương Nhất Hữu. Trong sương mù, họ nhìn nhau âu yếm, cứ như thể Hằng Nga ở cung quản hàng thực sự đã nghe theo tiếng gọi của người yêu, từ trên trời đi tới nhân gian. Hu hu hu, đẹp quá trời ơi! Vãi chưởng thật, vốn dĩ tôi còn cho rằng mấy người Lương Điềm Điềm sẽ theo phong cách đáng yêu, ai mà ngờ lại không phải. Đúng vậy, hồi đầu tôi cứ nghĩ Lương Điềm Điềm chỉ thích hợp với phong cách đáng yêu thôi. Không ngờ phong cách lạnh lùng và thanh cao như thế mà cô ấy cũng có thể chơi được. Đây là lần đầu tiên Lương Điềm Điềm khiêu chiến với phong cách này đúng không? Đúng là khiến mọi người phải rửa mắt. Nghe nói tạo hình này là Kỷ Hòa gợi ý cho bọn họ đấy. Kỷ Hòa nhìn người chuẩn thế cơ à? Siêu ghê, gợi ý ekip của Lương Điềm Điềm cướp Kỷ Hòa qua làm stylist. Chỉ có thể nói không hổ là chị Kỷ của tôi. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao mà bộ đôi Song Lương lại nghe lời Kỷ Hòa như vậy rồi, nghe chị Kỷ thì chỉ có đúng chứ không sai. Tự dưng tôi bắt đầu chờ mong màn biểu diễn của Kỷ Hòa. Những tràng pháo tay giòn giả truyền đến từ phía khán giả. Lương Điềm Điềm vui mừng đến mức liên tục cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã thích. Vừa cười, Cô ấy vừa lên tiếng cùng lúc đó hai lúm đồng tiền cũng xuất hiện trên mặt. Hơn nữa, giọng nói của cô ấy cũng đã rất là ngọt ngào nên lập tức xua tan đi vẻ lạnh lùng và xa cách ban nãy. Bảo bình luận, ha ha ha ha, đây mới là Lương Điềm Điềm mà tôi biết nè, cam đoan không phải hàng giả. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, tôi còn tưởng rằng Lương Điềm Điềm bị nhập, giờ xin xác nhận là người thật nha. Lương Nhất Hữu, anh ấy thì thầm với Lương Điềm Điềm, cô quên lúc ấy Kỷ Hòa dặn dò cô cái gì rồi à? Cô ấy bảo cô khóa miệng lại. Lương Điềm Điềm. Đúng rồi, cô ấy vừa mở miệng ra một cái là ngay lập tức có cảm giác sai sai rồi. Cũng may, phần biểu diễn của bọn họ đã kết thúc. Đạt được hiệu quả 100%. Lương Điềm Điềm cùng Lương Nhất Hữu di chuyển đến góc sân khấu, chờ đợi bốn đội cuối cùng lên sân khấu. Lương Điềm Điềm còn không quên nhìn lén về phía cánh gà, lén lút nháy mắt với Kỷ Hòa. Chị Kỷ Hòa, chị siêu ghê. Đội thứ hai lên sân khấu, chính là Tần Trạm và Tào Khiết. Tào Khiết mặc một chiếc sườn xám màu đỏ sậm, đi đôi giày cao gót màu đen. Tuy rằng cô ta đã không còn trẻ tuổi, nhưng Tào Khiết vẫn chăm sóc bản thân rất tốt nên trên người không còn một chút mỡ thừa. Còn Tần Trạm thì mặc nguyên bộ thời đường màu đen, trên cổ áo có thêu một con rồng bằng chỉ đỏ sậm. Nhìn từ xa, con rồng dường như quấn quanh người anh ấy trông cứ như thật. Tần Trạm đúng là không hổ danh xuất thân người mẫu, anh ấy là kiểu vai rộng eo thon, còn có cả đôi chân dài đáng để kiêu ngạo. Khi so sánh với các minh tinh khác thì tỷ lệ này cũng đã đủ để nổi bần bật rồi. Vãi thật, dáng người của mấy người khác đã đẹp rồi, nhưng Tần Trạm vừa xuất hiện một cái là cả đám lu mờ luôn, đã bảo mà, người ta là người mẫu chuyên nghiệp. Định đấu lại kiểu gì đây? Tần Trạm vừa xuất hiện là những người khác thua liền. Thông tin bên lề, chân của Tần Trạm dài hơn 1 mét, đứng cạnh anh ấy tôi có cảm giác như kiểu mình còn không cao bằng chân của anh ấy. Tào Khiết cũng khổ ghê ha ha ha ha, phải vào đội với Tần Trạm, xem mức chênh lệch chiều cao kìa, đúng là chênh lệch khủng khiếp luôn. Chương 449. Dù sao thì ngân sách cũng chỉ có 500 tệ. Thoạt nhìn, trang phục của Tào Khiết và Tần Trạm tạo ấn tượng rất mạnh nhưng thực tế cũng không hề đắt. Chủ yếu là dáng người và gương mặt của bọn họ đều rất xuất sắc nên trong quần áo cũng có vẻ đắt tiền hơn hẳn. 500 tệ kia chủ yếu được chi cho hoa văn thêu trên áo. Bọn họ mời một vị họa sĩ nổi tiếng ở Vịnh Phất Hoa, vẽ một con rồng sinh động như thật ở trên. Từ xa nhìn lại, con rồng kia như thể đang bơi lội trong đám mây, trên cổ nó còn được viết mấy hàng chữ bằng bút lông, kết hợp hoàn hảo các yếu tố truyền thống của Trung Quốc mang đến cảm hào hùng, tráng lệ. Cho dù là ý tưởng hay là khả năng biểu diễn thì cũng hoàn hảo vô cùng, bảo bình luận cũng có phản ứng tích cực. Không hổ là Tần Trạm. Khả năng biểu diễn của anh ấy thực sự rất đáng kinh ngạc, hơn nữa, ý tưởng của bọn họ cũng hay thật đó. Đúng là những người mẫu hoạt động lâu năm trên sàn cát quát, mưa dầm thấm lâu nên dù tự làm cũng không thua kém gì các stylist. Đúng vậy. Tào Khiết là kiểu mấy chị gái sexy, còn Tần Trạm thì lại giống như là cậu em trai ngầu lòi hệt như chó sói ấy ha ha ha ha. Bỏ phiếu, tôi bầu cho Tần Trạm nha. Quán quân đã xuất hiện rồi. Đoạn sau chẳng còn gì đáng xem nữa ha ha ha ha ha. Đội thứ ba lên sân khấu là Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên. Khi rút được lượt thứ ba thì tâm trạng của Dương Vận gần như sụp đổ. Chủ yếu là thứ hạng của bọn họ xếp sau Tần Trạm. Sự so sánh này khiến những tác phẩm do những người bình thường như họ tạo ra càng có vẻ tầm thường hơn. May mắn thay. Khi nhìn thấy Lương Điềm Điềm lên sân khấu, Dương Vận cũng không nhịn được mà thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì cái mà bọn họ tham khảo là bộ ảnh nghệ thuật Lương Điềm Điềm đăng trên Weibo. Cô ta lo lắng sẽ bị đụng hàng với Lương Điềm Điềm. Khi thảo luận về phong cách trước đó, Dương Vận nói, chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi phong cách của đội Lương Điềm Điềm, chỉ cần đổi thành tai và sừng dê là được. Đôi tai của những chú dê mềm mại và cụp xuống khiến chúng trông thật dễ thương và ngây thơ. Dương Vận cảm thấy hiệu quả đạt được chắc chắn sẽ không kém là bao, nhưng Lâm Hiểu Thiên lại cảm thấy có gì đó không ổn. Khán giả cũng không ngốc, bộ ảnh nghệ thuật của đội Lương Điềm Điềm có lượt like cao như vậy thì chắc chắn đã có rất nhiều người đã xem rồi. Chúng ta bắt chước bọn họ thì sao có thể khiến mọi người thấy ngạc nhiên? Bởi vì lượt like cao, cũng chứng tỏ rằng người xem đã nghiệm chứng đây là tác phẩm tốt. Thế thì chúng ta mới cần tham khảo chứ. Trước đây chúng ta đã đứng cuối rất nhiều lần rồi, lần này không thể thua được nữa. Dương Vận cực kỳ tự tin, Lâm Hiểu Thiên. cô còn không biết xấu hổ mà nói thế luôn ấy hả? Trước đây bọn họ bị xếp chóc là bởi vì ai chứ? Dương Vận vẫn còn đang kiên trì bảo vệ quan điểm của mình. Sáng tạo sẽ luôn tồn tại nguy cơ thất bại, chúng ta lại không phải dân chuyên thì không cần quá tự tin về bản thân. Chi bằng cứ chọn phương án an toàn, cứ học theo ảnh chụp của đội này đi. Lâm Hiểu Thiên vẫn cứ cảm thấy không ổn. Cậu ấy nhíu mày, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng ngại vì Dương Vận là khách mời nên cậu ấy cũng không tiện phản bác cô ta hết lần này đến lần khác như thế. Vì vậy, cậu ấy chỉ có thể nhượng bộ. Lòng Lâm Hiểu Thiên đau đớn vô cùng. Cậu ấy cứ cảm thấy rằng nếu như mình cứ nhượng bộ thế này mãi thì đồng nghĩa với khởi đầu của bi kịch. Ngay từ đầu Dương Vận còn lo lắng mấy người Lương Điềm Điềm sẽ tiếp tục sử dụng tạo hình của bộ ảnh nghệ thuật đăng trên Weibo. Kết quả họ lại không làm vậy, nhưng như vậy cũng khiến Dương Vận vui mừng không xiết, cảm thấy ông trời cũng đang giúp mình. Âm nhạc vang lên, Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên bước ra sân khấu. Chương 450. Bảo bình luận, tuy mặt mộc của Dương Vận trông không đẹp lắm, nhưng khi trang điểm thì cũng khá ổn. Đúng vậy, đội này cũng đẹp ghê. Buổi biểu diễn hồi trước của đội Dương Vận đúng là cạn lời nhưng lần này tôi cảm thấy cũng khá được. Dương Vận nghe lời khen ở dưới sân khấu thì mỉm cười, sau đó, cô lại quay ra nháy mắt với Lâm Hiểu Thiên. Thấy chưa? Nghe theo tôi đâu có sai đâu. Lâm Hiểu Thiên cũng tạm thời thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, cuối cùng cậu ấy không còn bị Dương Vận kéo chân nữa rồi. Ai dè bọn họ còn chưa mừng vui được bao lâu thì đã có người đưa ra nghi ngờ trong bảo bình luận. Có ai cảm thấy tạo hình của đội Dương Vận hơi bị giống với ảnh đăng của Lương Điềm Điềm trên Weibo hay không? Đúng vậy, ngay cả cách trang điểm cũng giống, tôi vừa nhìn thoáng qua thôi mà đã tưởng là Lương Điềm Điềm đấy. Nhưng rõ ràng diện mạo của Dương Vận không hợp với phong cách đáng yêu, tôi cứ cảm thấy cô ta trang điểm kiểu này cứ kỳ cục làm sao á. Fans của Dương Vận fans lập tức ùa vào đàn áp. Cái gì mà rất giống? Không phải mấy kiểu trang điểm này đều na ná nhau hay sao? Sao lại nhìn nhầm thành Lương Điềm Điềm hả? Fans của Lương Điềm Điềm đừng có ké phêm dùm đi. Nếu cứ khăng khăng nói là giống thì mang ảnh ra đây đọ xem nào, đừng có nói sung thế. Ai mà ngờ lại có người mang ảnh ra so sánh thật. Người đó còn thẳng tay thả ảnh ở khu bình luận. Đôi tai dê rủ xuống khá giống với cụm lông xù mềm mại. Sừng dê cong cong cũng giống với đôi tai thỏ. Ngay cả thiết kế của váy cũng tương tự. Ngay cả hiệu ứng đậm nhạt trong lớp trang điểm cũng cùng một tông màu nhưng cách chuyển màu lại được thay đổi. Nếu có một chi tiết có thể nói là trùng hợp, nhưng có nhiều chi tiết tương tự đến như vậy, chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhìn đi, giống nhau nhiều chi tiết như vậy mà còn nói không bắt chước sao? Vãi chưởng, giống hệt nhau luôn. Đỉnh thật ấy. Thật ra, ngay từ lúc nhìn thấy Dương Vận lên sân khấu thì tôi đã cảm thấy giống rồi nhưng mà tôi không dám nói. Bảo sao tôi lại có cảm giác lần này đội của Dương Vận lại xuất sắc như vậy, hóa ra vốn dĩ không phải là tự nghĩ ra, fans của Dương Vận vẫn còn định tẩy trắng. Có điều ảnh mẫu này thật sự quá là chi tiết, bằng chứng chất cao như núi, khiến bọn họ thật sự không thể trợn mắt nói dối. Cho nên, bọn họ chỉ có thể náo loạn từ một góc độ khác. Thế thì làm sao? Đạo diễn Nghiêm cũng đâu có nói phần này bắt buộc phải tự nghĩ ra. Đúng rồi đấy. Người xưa làm văn còn trích điển cố cơ mà, tham khảo một chút thì có làm sao, đây chỉ là đăng, tôn trọng, tác phẩm đẹp mà thôi, đám anti-fan mấy người có mà ghen ghét chị bọn tôi quá ưu tú ấy, có cần phải làm quá lên thế không hả? Phát ngôn lung tung vớ vẩn, bảo bình luận cũng dần trở nên chấn động. Fans Dương Vận đừng có mà lố bịch quá nha. Cái thứ ăn cắp của mấy người mà cũng xứng đánh đồng với người xưa dùng điển cố á. Tôn trọng á. Ai mượn đâu. Lương Điềm Điềm chỉ cảm thấy đen đuổi thôi, không sao cả, nếu mấy người đã thừa nhận là tham khảo thì tác phẩm đi mượn kém hơn tác phẩm gốc thì cũng là chuyện rất thực bình thường đúng không? Phiếu bầu của tôi cho Lương Điềm Điềm hết nhé. Đúng vậy, mọi người xem thích tác phẩm của Dương Vận nhớ chú ý nhé. Cái mà mọi người thích chính là phiên bản đi ăn cắp đó. Nhớ bỏ phiếu bầu cho bản gốc bị tham khảo nha. Dương Vận chắc chắn cũng sẵn lòng đó. Dù sao thì cô ta cũng muốn thể hiện sự tôn trọng với tiền bối mà, chắc chắn cô ta cũng bằng lòng để tiền bối của mình giành chiến thắng thôi. Giờ phút này, Dương Vận còn tự tin tràn đầy mà biểu diễn trên sân khấu. Cô ta hoàn toàn không biết trong bảo bình luận đã đấu đá tưng bừng. Hạ Phong ở cánh gà, cũng nhìn thấy những bình luận này trên di động. Anh ta thấy mà cười một cách hả hê. Hiểu Thiên ở chung đội với Dương Vận cũng xui xẻo thật, thật ra, nếu là đổi sang người khác thì cho dù họ có định tham khảo ý tưởng của Lương Điềm Điềm thì cũng sẽ không đến mức gây sóng to gió lớn đến vậy. Có điều trước kia Dương Vận để lại cho người ta ấn tượng thật sự là quá tệ. Khi người qua đường đã hoàn toàn chán ghét thì hiển nhiên không có ai chịu nói đỡ thay cho cô ta. Hơn nữa, fans của Lâm Hiểu Thiên cũng đang điên cuồng trả thù giúp thần tượng. Dương Vận bị mắng nhiều đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Chương 451, đạo diễn Nghiêm ở một bên chắp tay sau lưng, nhàn nhã nói, cậu tưởng ai cũng may mắn như cậu à. Hạ Phong, anh ta chỉ đang cảm thán Lâm Hiểu Thiên xui xẻo một tí thôi mà. Sao lại rước vạ vào người thế này? Anh ta nghĩ lại, không phải do mình quá kém mà là Kỷ Hòa quá mạnh. Đội cuối cùng cũng chính là Hạ Phong và Kỷ Hòa lên sân khấu. Lúc trúc chủ đề hai người không được may mắn cho lắm, nhưng lúc trúc thăm thứ tự ra sân khấu thì họ lại rút ngay được thứ tự trình diễn chủ chốt nhất, vị trí chủ chốt có chỗ lợi thì cũng có chỗ hại. Ưu điểm là họ có thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho mọi người, nhưng nhược điểm là nếu thực hiện không tốt sẽ dễ bị so sánh với các đội trình diễn trước đó. Lúc âm nhạc vang lên, bảo bình luận đều giật mình hoảng hốt. Cái gì, bọn họ chọn ca khúc, than thở, mà tôi thích nhất đó. Ôi, hóa ra là vậy, tôi cảm giác chọn nhạc cũng được đấy. Than thở, rất phù hợp với chủ đề trắng. Nhưng âm thanh tiếp theo không phải là giọng của ca sĩ ban đầu, giọng hát này là... Kỷ Hòa. Đây là giọng hát của Kỷ Hòa à? Không ngờ giọng hát của Kỷ Hòa lại cuốn hút như vậy đấy. Bài hát này khó hát lắm luôn, sao cô ấy có thể hát hay được như vậy nhỉ? Hu hu hu, vợ của tôi, không ngờ cô ấy lại có tài lẻ này. Trong bốn đội khách mời, bọn họ là đội duy nhất tự hát nhạc nền. Vợ tôi cũng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, tôi còn tưởng rằng cô ấy không biết hát cơ, không ngờ lại giỏi như vậy. Nghe hay quá đi, rõ ràng Kỷ Hòa có chất giọng tốt như vậy, sao trước kia cô ấy chưa bao giờ thử ra ca khúc nào nhỉ? Không có cô ấy đúng là mất mát lớn của làng giải trí. Khi tấm màn từ từ mở ra, Kỷ Hòa cầm micro bước ra ngoài. Bảo bình luận lại càng. Trời ạ, đây là Kỷ Hòa á. Kỷ Hòa diện một chiếc yếm màu xanh lá cây phối cùng với váy dài, điểm nhấn chính là chiếc vòng tay hình rắn màu vàng trên cổ tay cô. Ngoài ra, còn có một chuỗi chuông vàng nhỏ được treo quanh thắt lưng, giúp tôn lên vòng eo trắng trẻo lộ ra ngoài, trông thon gọn và cực kỳ bắt mắt. Cô thông thả và nhẹ nhàng bước về phía khán giả, uyển chuyển như một chú mèo ba tư lười biếng. Đôi mắt cô ấy được tô điểm với đường eyelid cong vút và kéo dài về phía đuôi mắt, tạo hiệu ứng mở rộng góc mắt trong nhờ bút kẻ mắt nước. Cách trang điểm này khiến cả người cô có cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây, giống như là đổi thành người khác vậy. Một đôi mắt thon dài và quyến rũ, mang đến sức cuốn hút khó tả. Nếu là người khác, khi họ không kiểm soát được phong thái quyến rũ thì trông có vẻ hơi tục. Nhưng gương mặt của Kỷ Hòa vốn thuộc dạng hơi lạnh lùng. Ngay cả khi cô son màu đậm thì dáng vẻ quyến rũ của cô vẫn ẩn chứa một chút lạnh lùng và xa cách, như thế sẽ không khiến người ta cảm thấy như đang lấy lòng. Vãi thật, ban đầu Kỷ Hòa khiến tôi nghĩ cô ấy là kiểu người vừa trong trẻo lại lạnh lùng, không ngờ rằng tới phong cách này mà cô ấy cũng có thể xử lý được. Đúng vậy, chỉ hở tí eo thôi mà tôi đảm lem lem, chuyện quan trọng phải nói ba lần, Kỷ Hòa có cơ bụng. Kỷ Hòa có cơ bụng. Kỷ Hòa có cơ bụng. Ánh mắt giống kiểu nhìn rác rưởi này của chị ngầu quá đi. Hu hu hu chị ơi chà đạp em nè. Khi Kỷ Hòa quay đầu lại, mọi người cũng nhìn thấy trên cổ cô có vẻ những chiếc vảy rắn sống động như thật, cái vảy giống y thật luôn ấy, sao mà làm được như vậy nhỉ? Tôi đã xem buổi phát sóng trực tiếp trước đó. Cả bộ trang phục này đều do Kỷ Hòa tự mình làm hết đó. Cô ấy cũng tự trang điểm luôn. Vảy này là do cô ấy cắt một mảnh lưới đánh cá nhỏ rồi lấy phấn mắt phủ lên, thật sự, lúc ấy tôi thấy ý tưởng này đã giật cả mình. Đúng là giỏi thật. Tôi chưa xem buổi phát sóng trực tiếp trước đó. Bộ trang phục này Kỷ Hòa tự may à? Đúng vậy, cô ấy tự làm hết đó. Cô ấy tự cắt và may đó, wow, siêu dữ vậy. Hoàn toàn không ngờ đến đó. Về sau... Cho dù chị gái này không làm minh tinh thì vẫn có thể trở thành nhà thiết kế thời trang đấy. Đúng vậy, vừa rồi đội của Lương Điềm Điềm cũng là cô ấy giúp đó, tôi thấy tạo hình đẹp, hóa ra đều là cô ấy tự làm. Sao thiết kế nào của cô ấy cũng làm tôi khóc thét thế nhỉ? Tôi thực sự không hiểu làm sao mà Kỷ Hòa vừa đẹp lại vừa lắm tài lẻ như vậy, rốt cuộc Thượng Đế đã đóng cánh cửa nào của cô ấy vậy? Chương 452, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Kỷ Hòa quả thật rất đẹp. Đừng nói là người xem, ngay cả Hạ Phong cùng đội cũng nhìn không chớp mắt. Anh ta đã từng thấy Kỷ Hòa làm ra thành phẩm, khiến anh ta ngạc nhiên vô cùng. Nhưng không ngờ rằng hiệu ứng của phần thân trên lại còn ấn tượng hơn so với ban đầu. Người đẹp mà cậu chủ Hạ Phong từng gặp không đến 1.000 thì cũng phải 800 người rồi, nhưng ở Kỷ Hòa có thứ khí chất khác hẳn với bọn họ, cuốn hút mà không tục tằn, cởi mở phóng khoáng, lại rất thu hút và gợi cảm. Dương Vận đứng ở một bên thấy Hạ Phong nhìn chằm chằm vào Kỷ Hòa thì ghen ghét vô cùng. Kể từ khi xuất hiện trên Rung Động Tuyệt Đối, danh tiếng của cô ta đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cô ta đã mất rất nhiều fans mà thiện cảm của mấy người qua đường cũng kém hẳn. Nhưng Kỷ Hòa thì vì sao lại cứ nổi bật hết lần này tới lần khác như vậy? Không phải trước đây cô ta luôn bị mọi người ghét bỏ sao? Vì sao đột nhiên lại thành một người khác hoàn toàn vậy? Dương Vận bị sự ghen tị chiếm lấy tâm trí. Khi Kỷ Hòa đi bên cạnh, cô ta lặng lẽ duỗi chân ra. Rẹt một tiếng. Chiếc váy dài vốn đang kéo dài xuống đất bị cô ta giẫm cho một cái, không ngờ lại lập tức rách ra. Kỷ Hòa bèn liếc nhìn, Dương Vận lập tức giả bộ ấy nấy, ôi chết, tôi xin lỗi nhé. Tự dưng cô đi về phía tôi nên tôi không để ý. Điều bộ trà xanh như này lập tức khiến Bảo bình luận cạn lời, có phải là Dương Vận đang cố ý không vậy? Thật ấy. Rõ ràng giờ Kỷ Hòa đang biểu diễn, khi nhìn thấy Kỷ Hòa đi về phía này, Dương Vận không tránh đường thì thôi mà còn cố tình giẫm lên. Sao lại là cố ý được chứ? Sân khấu chỉ lớn cỡ đó thôi, chỉ là vô tình giẫm trúng thôi, chuyện bình thường nà. Ai đó đừng có mà ghét chị gái nhà chúng tôi quá rồi cái gì cũng suy đoán đủ điều như thế. Rõ ràng Dương Vận cố ý. Cô ta định để Kỷ Hòa không hoàn thành được màn trình diễn, đúng đó, bình thường mà giẫm một cái thì sao lại làm rách váy người ta được. Dương Vận phải giẫm mạnh đến mức nào chứ? Hạng Hán lời luôn bay ơi, Dương Vận rút khỏi, Rung Động Tuyệt Đối, được không, đi đâu cũng làm trò ngứa mắt. Dưới Bảo bình luận lại bắt đầu mắng nhau té tát. Trên sân khấu cũng đang rối hết cả lên. Chiếc váy bị rách làm đôi. Lương Nhất Hữu và Lương Điềm Điềm đều lo lắng nhìn về phía Kỷ Hòa. Hạ Phong cũng khẽ nhíu mày, anh ta gườm gườm trừng mắt nhìn Dương Vận, sau đó hỏi Kỷ Hòa, hay là chúng ta xuống sân khấu trước đi? Váy hỏng cả rồi thì sao mà tiếp tục được nữa? Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Kỷ Hòa bình tĩnh nói, không cần. Nực cười. Dương Vận đúng là quá ngây thơ. Chút trò mèo này mà tưởng rằng cô không đối phó được sao? Nói đoạn, Kỷ Hòa dùng tay đè lại phần váy trên đùi rồi dùng tay kia vén góc váy đã rách rời ra. Sau khi truyền nội lực vào, cô dứt khoát xé rời nó ra, chiếc váy bị rách làm đôi đã bị cô xé nát hoàn toàn. Chiếc váy ban đầu dài đến mắt cá chân đột nhiên biến thành váy ngắn, để lộ đôi chân thon dài và thẳng tắp. Thậm chí, còn có con rắn màu vàng quấn quanh bắp chân của cô khiến sự quyến rũ và bí ẩn ban đầu bỗng trở nên gợi cảm và nóng bỏng. Ôi vãi, chân của chị không phải là chân đâu. Đó là nước xuân bên bờ sông Sen. Dài, trắng, thẳng, thon. Tôi khóc chết mất, dáng người của Kỷ Hòa hoàn hảo thật đó. Thế mà cũng cứu vãn được luôn, khả năng ứng biến ngay tại chỗ của Kỷ Hòa tốt thật đó. Đúng vậy. Nếu là tôi sẽ đờ ra không biết phải làm gì luôn, không ngờ Kỷ Hòa lại có thể xử lý được như vậy. Người không biết còn tưởng rằng đây là phân đoạn cô ấy cố tình dàn xếp ấy chứ. Chương 453. Dương Vận cũng choáng váng. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng đã thế rồi mà Kỷ Hòa còn có thể cứu vãn lại được. Cô ta cố ý giẫm hư váy của Kỷ Hòa, vốn là muốn khiến Kỷ Hòa phải xấu mặt, không ngờ Kỷ Hòa lại nhân cơ hội này, thẳng tay xé hoàn toàn làm hai, đâm lao phải theo lao rồi biến thành điểm nhấn của màn trình diễn. Vậy thì chẳng phải mình đã tạo cơ hội cho cô ta sao? Dương Vận siết chặt tay thành nắm đấm. Phổi của cô ta sắp nổ tung rồi. Sau khi hoàn thành biểu diễn từng nhóm thì sau đó là biểu diễn tập thể của bốn đội. Bốn tổ khách mời bước đi theo những bước nhảy mà ekip chương trình đưa ra ban đầu, hai đội giao nhau, lúc đi ngang qua Dương Vận, Kỷ Hòa đột nhiên tạm dừng một chút. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười rất lạnh lùng. Mấy trò mèo của cô nên bớt lại đi. vụng về quá đấy. Những người như Dương Vận chuyên gia bày trò vặt vãnh không đúng chỗ thì Kỷ Hòa vốn định cho cô ta nếm mùi đau khổ một chút. Nhưng cô có thể nhìn thấu vào đôi mắt của Dương Vận, thấy được số mệnh của Dương Vận. Vốn dĩ Dương Vận chỉ là sắp rời khỏi, rung động tuyệt đối, nhưng bây giờ, Kỷ Hòa lại nhìn thấy một kết thúc còn bất ngờ hơn. Kỷ Hòa có hơi sửng sốt một chút. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, sao kết cục của Dương Vận lại thảm hại hơn vậy? Chẳng lẽ cô ta lại làm ra chuyện gì quá đáng hơn sao? Nếu là đổi sang người khác thì có khi Kỷ Hòa sẽ dặn dò đôi câu. Nhưng nếu hiện tại người đâm đầu vào chỗ chết là Dương Vận thì Kỷ Hòa lại cảm thấy không cần thiết. Cho nên cô không nói gì hết mà cứ mặc cho Dương Vận tự sinh tự diệt. Kỷ Hòa nói những lời này hoàn toàn không hề tránh né Hạ Phong, Dương Vận cũng nhìn thấy sự lạnh nhạt trong mắt Hạ Phong, trông không khác gì Kỷ Hòa. Cô ta chột dạ, vì thế bước chân cũng rối loạn rồi dẫm trúng chân Lâm Hiểu Thiên. Trong bốn đội thì ba đội đều đang đi rất đều đẹp, nhưng chỉ có mỗi đội của Lâm Hiểu Thiên và Dương Vận tự dưng lại loạn cào cào lên như vậy, hình như là sự cố bất ngờ. Sao đội của Dương Vận Lâm và Hiểu Thiên tự dưng lại bước sai vậy? Ôi, tôi thấy rồi, Lâm Hiểu Thiên không đi sai mà là do Dương Vận dẫm trúng chân cậu ấy. Ơ, sao lại là Dương Vận à? Tội chân của Lâm Hiểu Thiên ghê, ngay từ ngày đầu tiên đã bị Dương Vận kéo chân sau rồi. Cũng là vì Lâm Hiểu Thiên tốt tính, nếu là tôi thì chắc đã phát rồ lên với Dương Vận. Tôi thực sự không hiểu tại sao Hạ Phong lại thích Dương Vận nhỉ? Có phải tại cậu chủ Hạ Phong quen với người bình thường phát ngáy rồi nên muốn tìm người bị ấm đầu để thay đổi khẩu vị hay không? Trong phiên bỏ phiếu cuối cùng, tuy rằng Kỷ Hòa không bằng người mẫu chuyên nghiệp là Tần Trạm ở một số kỹ năng trát quát và trình diễn, nhưng nhờ phản ứng xuất sắc của việc xé toạc đuôi váy khiến người xem kinh ngạc vô cùng. Vì vậy, số phiếu bầu của nhóm họ bắt đầu dần dần tăng lên. Đến cuối cùng, lại có thể sánh ngang với đội của Tần Trạm. Hai đội đều có 27.696 phiếu nên cùng đứng nhất. Vị trí thứ ba thuộc về đội của Song Lương, họ vừa tròn 20.000 phiếu. Vị trí còn lại là của Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên, thậm chí, bọn họ còn không đạt nổi 10.000 phiếu bầu. Lâm Hiểu Thiên cũng đã quen với kết quả này rồi. Vì chung đội với Dương Vận nên việc đứng cuối cùng là số phận của cậu ấy rồi. Cậu ấy đã không muốn có bất kỳ liên hệ gì với Dương Vận nữa nên bèn thẳng thừng chen qua đi tìm Hạ Phong. Khi vỗ vai Hạ Phong, Lâm Hiểu Thiên còn nói đùa, được đấy cậu chủ Hạ, gặp phải địch mạnh cỡ như thầy Tần Trạm mà đội của các anh cũng có thể ngang cơ được. Hạ Phong xuề tay, đừng hỏi tôi được gánh nguyên trận, chương 454. Ha ha ha ha, tôi cười gần chết. Hai người Hạ Phong với Lâm Hiểu Thiên cũng có thể ghép đội với nhau. Gọi là đội hai người chấp nhận số phận. Hạ Phong xác định là thắng được số mệnh, Lâm Hiểu Thiên thì chắc chắn là chịu thua rồi, buồn cười quá ha ha ha ha. Chia sẻ Hạ Phong may mắn thì bạn cũng sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng, kiểu gì cũng không thể thua được. Hạ Phong, ép chết tiệt, muốn thua mà cũng không được, toàn cõi mạng đều hết sức bất ngờ trước kết quả bình chọn hòa này. Nhưng Kỷ Hòa thì lại cực kỳ bình tĩnh. Nói thật, cô còn phải cảm ơn Dương Vận ấy chứ. Tần Trạm là người mẫu chuyên nghiệp nên đã được đào tạo chuyên nghiệp. Từ hình thể, biểu cảm đến gu thời trang và những bước di chuyển như vũ bão của anh ấy đều không chê vào đâu được. Đừng nói là một người bình thường mà ngay cả minh tinh cũng rất khó để so bì được với anh ấy. Mới đầu, Kỷ Hòa cũng không chắc mình có thể đánh bại Tần Trạm hay không, nhưng Dương Vận đã mang đến một cơ hội như vậy. Người xem không chỉ ngạc nhiên trước vẻ ngoài của Kỷ Hòa mà quan trọng hơn là khả năng phản ứng biến tức thời của Kỷ Hòa. Đó là lý do tại sao mọi người đều bỏ phiếu cho cô. Bảo bình luận, chắc là Tần Trạm cũng không ngờ rằng mình sẽ đồng hạng nhất đâu nhỉ. Đúng vậy, toàn cõi mạng chắc cũng không thể ngờ được, đáng ra đây phải là cuộc thi Tần Trạm, anh ấy sẽ nắm toàn phần thắng mới phải. Nghiêm Tập cũng rất nhiều chuyện mà chạy tới hỏi đương sự, toàn cõi mạng đều rất ngạc nhiên với kết quả này. Thầy Tần Trạm cảm thấy thế nào? Tần Trạm nói, ứng phó với tình huống khẩn cấp cũng là điều kiện cần để trở thành một người mẫu xuất sắc. Tôi cho rằng cô Kỷ Hòa thực sự rất xuất sắc. Ngay lập tức. Hai nội dung này lập tức được lên hot search. Nhưng cùng lúc đó, một thông báo khác lại xuất hiện. Kỷ Hòa kênh kiệu ở phim trường, tác Dương Vận một cái, hot search tiêu cực này chen lẫn giữa những nội dung khen Kỷ Hòa rõ ràng là chuyện bất ngờ. Đối với hot search này, Kỷ Hòa hoàn toàn không ấn tượng gì. Ăn tối xong, Kỷ Hòa nằm trên sofa ăn dưa hấu rồi chờ đến buổi tối phát sóng trực tiếp. Đệm ghế sofa bên cạnh cô bị lún xuống, có người ngồi xuống cạnh cô. Khi thấy người đến là Lương Nhất Hữu thì Kỷ Hòa lập tức cảnh giác. Tôi không cần anh chuyển tiền đâu. Lương Nhất Hữu, đại sư Kỷ, tôi cũng không định chuyển tiền cho cô mà. Một người bạn của tôi gặp phải chuyện kỳ lạ. Tôi giới thiệu về cô, nói cô rất lợi hại, vì thế cậu ấy muốn tìm cô nhờ xem thế nào. Kỷ Hòa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, còn khoảng một tiếng nữa thì đến giờ phát sóng trực tiếp. Cô bèn nói, anh nói đi. Lương Nhất Hữu hỏi, đại sư Kỷ, cô biết La Giặc chứ? Tất nhiên là Kỷ Hòa biết. Đây là một mình tinh trẻ mới nổi gần đây. Vẻ ngoài của anh ta giống cún con nên đã chiếm được cảm tình của hàng nghìn cô gái, cậu ta là hậu bối của tôi, cũng là bạn của tôi. Nhưng không biết cô có nhận ra hay không, đã có một khoảng thời gian rất lâu cậu ta không xuất hiện trên màn ảnh rồi. Hồi trước Kỷ Hòa không để ý đến chuyện ở giới giải trí nên hiển nhiên cũng không biết tình hình của La Giặc. Giờ phút này cũng là nghe Lương Nhất Hữu nói thì cô mới biết được chuyện này. Ừm. Anh ta giải nghệ rồi à? Lương Nhất Hữu không nói gì mà chỉ rút mấy tấm ảnh từ trong túi ra, ông cụ trong ảnh chụp có mái tóc hoa râm, trên mặt có nếp nhăn rất sâu. Nhưng nếu nhìn kỹ ngũ quan thì thấy trông có vài phần giống La Giặc. Kỷ Hòa nhìn lướt qua ảnh chụp mấy lượt, đây là ông nội của La Giặc à? Lương Nhất Hữu, không, đây chính là La Giặc. Kỷ Hòa. Chương 455. Có vẻ áp lực của giới giải trí càng ngày càng lớn. Thôi, chỉ là đùa thôi. Nghe Lương Nhất Hữu nói xong, Kỷ Hòa bắt đầu nghiêm túc xem xét bức ảnh đó. Lương Nhất Hữu nói, từ một tháng trước, La Giặc bắt đầu già đi. Trong một tháng ngắn ngủi mà cậu ta đã từ một chàng trai đang ở độ tuổi thanh niên biến thành một ông già 80-90 tuổi, tất nhiên cũng không thể xuất hiện trước ống kính. Nhưng tốc độ lão hóa của người bình thường chắc chắn không thể như thế, chỉ trong một tháng mà cậu ta cứ như bị hút hết sức sống vậy. Nên La Giặc muốn nhờ tôi hỏi cô thử xem rốt cuộc có phải cậu ta bị vong theo không? Kỷ Hòa lắc đầu, để bức ảnh trong tay lên bàn lại. Không phải vong, là cổ. Cổ. Lương Nhất Hữu nhíu mày, từ này rất xa lạ với anh ấy. Loại cổ này gọi là Thái Dương cổ, chia thành cổ đực và cổ cái. Cổ cái ở trong người chủ nhân, cũng là trong cơ thể người hạ cổ, còn trong người La Giặc là cổ đực. Cổ đực sẽ hút sức sống của La Giặc truyền sang cho cổ cái, rồi từ đó truyền sang cho người hạ cổ. Loại cổ này giống hệt cái tên của nó, lấy dương bổ âm. Ký chủ của cổ đực sẽ ngày một già đi, mà ký chủ của cổ cái sẽ ngày một rạng rỡ, duy trì tuổi trẻ. Cổ chia theo mạnh yếu, nếu bản thân cổ đã đủ mạnh, thậm chí nó còn có thể giúp người hạ cổ trẻ mãi không già. Đáng sợ vậy sao? Sắc mặt Lương Nhất Hữu chợt thay đổi. Đúng. Nhưng loại cổ này phải uống mới có hiệu quả. La Giặc là minh tinh, chắc chắn sẽ không ăn uống lung tung đồ người lạ đưa cho, rất có thể người hạ cổ là người quen của anh ta. Kỷ Hòa nói. Nhưng mà... Dù tra không tra người hạ cổ là ai cũng không sao, chỉ cần uống một ly rượu hùng hoàng, cổ trong cơ thể sẽ náo loạn rồi bò đi khắp nơi, chỉ cần anh ta có thể cố gắng chịu đựng, dùng dao móc nó ra thì cổ này không làm gì được anh ta đâu. Lương Nhất Hữu. Vậy còn người hạ cổ thì sao? Cứ bỏ qua người hạ cổ như thế hả? Không. Kỷ Hòa lắc đầu, con cổ này hơi già rồi, có thể thấy người hạ cổ đã điều khiển nó hút sức sống của người khác nhiều năm nay. Chỉ cần cổ được chết thì cổ cái cũng sẽ chết theo, không có chất dinh dưỡng từ cổ cái, người hạ cổ cũng sẽ nhanh chóng khôi phục bộ dạng vốn có. Kỷ Hòa nói rất khéo léo. Thật ra ý của cô là, kẻ nên chết sẽ chết sớm thôi, đừng lo. Lương Nhất Hữu, vậy. Chuyện này, không cần đại sư Kỷ cô đích thân ra tay à? Không cần, tôi đi cũng không làm được gì, tôi đến rồi cũng chỉ đổi người cầm dao móc con cổ đực ra thôi. Chỉ cần bản thân anh ta ráng chịu đau được thì con cổ này không có gì đáng sợ. Được rồi, nói xong, Lương Nhất Hữu lộ vẻ đồng cảm. Phải dùng dao móc sống con cổ đó ra, nghĩ thôi cũng thấy đau rồi. May mà ngày xưa anh ấy gặp vong. Chứ không phải thứ Thái Dương cổ gì đó này. Lương Nhất Hữu chuyển mấy lời này cho La Giặc, không lâu sau, điện thoại của Kỷ Hòa lại tin một tiếng. Alipay đã nhận được 20.000 tệ. Kỷ Hòa, không phải chỉ cần trả 2.000 tệ thôi sao? Lương Nhất Hữu, à, tôi nói với La Giặc rồi nhưng cậu ta không nghe, cứ đòi chuyển 20.000, tôi cũng không cản được. Kỷ kỹ hòa, quả nhiên, vật theo chủng loại, người theo bầy đàn. Người có thể trở thành bạn với ảnh đế Lương, thì cũng phải là dạng tầm cỡ ở một mức độ nào đó. Trò chuyện với Lương Nhất Hữu xong thì cũng sắp đến giờ livestream rồi. Kỷ Hòa vào phòng. Vừa vào phòng livestream cô đã thấy Bảo bình luận chi chít. Chị ơi đừng buồn, chúng em mãi tin chị. Hu hu, chị ơi, cái hot search đó nhất định là giả, chắc chắn có người mua để bôi nhọ chị đó. Em thấy 100% là cái ả trà xanh bông sen trắng Dương Vận mua rồi. Đúng đó, cái clip này đã là chuyện rất lâu về trước rồi, giờ tự dưng bị đào lại, vừa thấy đã biết tại ganh ghét dạo này chị Kỷ Hòa nổi tiếng, muốn kiếm chuyện. Kỷ Hòa? Cô hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Học sức gì cơ? Cô vẫn luôn không biết gì đây này. Nhờ Bảo bình luận giải thích, Kỷ Hòa nhấn mở Weibo, top 5 học sức giải trí. Đã có 3 cái là của cô rồi. Ồ, thì ra là cái cuối cùng. Kỷ Hòa nhấn vào xem. Sốc. Nữ minh tinh thay đổi hoàn toàn trong rung động tuyệt đối, lúc riêng tư là cô ả thích ra vẻ trịch thượng, ý thế hiếp người. Clip đi kèm là khung cảnh trong một căn phòng, Kỷ Hòa đột nhiên giơ tay tát Dương Vận một bạt tai. Miệng còn nói, chỉ dựa vào cô mà cũng xứng nói chuyện với tôi. Chương 456. Bình luận dưới đoạn clip như sau. Tôi khóc rồi, tôi nhìn nhầm hình tượng idol tôi rồi, đã xem rung động tuyệt đối, vốn còn thích Kỷ Hòa lắm cơ, không ngờ lúc riêng tư cô ta lại là người như vậy. Bà trên kia, nói năng kiểu thế thì sự yêu thích của bà cũng rẻ rúng quá rồi đấy, tôi tin Kỷ Hòa, chắc chắn đoạn clip này bị ghép, do có người xấu xa muốn làm clip bôi nhọ chị nhà chúng tôi. Bà Phan Kỷ Hòa phía trên khỏi phải tẩy trắng, cái clip này trông không giống ghép đâu. Dù không phải cắt ghép nhưng cái góc quay này cũng rõ là quay trộm mà, có thể là có người cắt ghép ác ý, cắt từ lấy nghĩa. Cắt ghép ác ý cũng phải có tư liệu mới có thể cắt ghép ác ý nhé, cô dám nói cái bạc tay Kỷ Hòa tát Dương Vận là giả không? Phải đó, thấy người tung tin nói cái clip này quay hồi một năm trước. Lúc đó Kỷ Hòa vẫn còn là cô cả nhà họ Kỷ mà, cô ta ngang ngược, chẳng coi ai ra gì. Đây hoàn toàn là chuyện Kỷ Hòa có thể làm. Đừng vì bây giờ cô ta thể hiện tốt trong rung động tuyệt đối thì mọi người quên cô ta vốn là người như thế nào đấy. Sao đột nhiên lại nhiều người bôi nhọ Kỷ Hòa vậy, cho hỏi rốt cuộc chị Kỷ chúng tôi đụng tới miếng bánh của ai, có người lo nhỉ. Fan của Kỷ Hòa và đám anti cãi nhau sùm. Khắp nơi gió tanh mưa máu, không còn mảnh giáp. Thậm chí hiện tại còn có người nhảy đến phòng livestream của Kỷ Hòa luôn. Chỉ là... Trong phòng livestream thì sức chiến của Phan Kỷ Hòa cực kỳ dũng mãnh. Đám anti bị bắn nước bọt tung tóe đến mức chẳng dám nói gì. Hu hu chị ơi, đừng buồn nha, dù xảy ra chuyện gì chúng em cũng sẽ luôn tin chị. Đúng vậy. Dù cái đó là thật thì cũng chỉ là quá khứ thôi, chúng em thích chị của hiện tại. Bà phía trên ăn nói kiểu gì đấy, đó chắc chắn là giả. Chị Kỷ của chúng ta không thể làm chuyện như vậy. Bởi vậy chị Kỷ à. Rốt cuộc cái clip này có phải thật không? Kỷ Hòa đọc đến bình luận này thì im lặng mất một lúc rồi nói, là thật. Bảo bình luận. Kỷ Hòa, cứ thừa nhận vậy luôn hả? Cô có biết mình đang nói gì không? Nếu cô không nói, các fan còn có thể tranh cãi rằng cái clip này là ghép hoặc cắt ghép ác ý, kết quả giờ Kỷ Hòa nhận luôn. Cái này. Thấy chưa, chính chủ của các cô cũng tự thừa nhận rồi, fan của Kỷ Hòa khỏi tẩy nhé. Bà chị này thành thật vậy là sao đây ta? Hào phóng đáp lại, đột nhiên thấy hơi bị khoái. Kỷ Hòa tiếp nhận hồi ức của nguyên chủ, chuyện trong clip đã xảy ra thật. Còn tại sao lại như vậy thì cô không có ấn tượng. Nếu đã xảy ra thật rồi thì cứ nhận thôi, cô không thích làm chuyện như nói dối đâu. Rồi cô sẽ tìm thời gian để bói xem rốt cuộc cái tác này là sao. Nhưng lỡ như là nguyên chủ tính tình nóng nảy chủ động ra tay thật thì... Vậy cô cũng hết cách rồi. Kỷ Hòa, chuyện này không quan trọng, chúng ta bói ba quẻ của hôm nay trước. Cười chết, thật sự là có xảy ra chuyện gì Kỷ Hòa cũng không thể quên coi bói. Tâm trạng của Kỷ Hòa tốt ghê. Nếu tôi là cô ấy, giờ tôi đã suy sụp rồi, nếu tôi có tâm trạng này của cô ấy thì còn lo phát huy thất thường trong kỳ thi sao? Cô bôi nhọ kệ cô, chỉ Kỷ tôi tiếp tục bói quẻ của chị ấy. Người nối mic đầu tiên là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng Kỷ Hòa thấy giữa ấn đường của cô ấy có khí đen quanh quẩn, hiển nhiên dạo này liên tục gặp xui xẻo. có phải dạo gần đây cô luôn gặp mấy chuyện không vừa ý không? Đúng rồi, Lãnh Duyệt Nhiên nói, ngày thường tôi cũng được tính là một người khá hên, kết quả không biết tại sao mấy hôm nay cứ đen đủi. Đi trên đường, một chậu hoa từ trên trời rơi xuống đập trước mặt cô ấy, còn một cm nữa là đập vỡ đầu chảy máu rồi. Đi xử lý công việc thì tới lúc chỉ còn lượt cuối là đến cô ấy, đột nhiên nhân viên nghiệp vụ dựng bảng ngừng làm việc, lên. Ngay cả thi qua môn đại học, cũng thiếu một điểm và trượt cực kỳ đáng tiếc. Ha ha, dù hơi thảm nhưng vẫn thấy hơi mắc cười, bà phía trên kia cười vậy, công đức 10 năm mất hết rồi. Không sao, tôi cười trước, tối tôi sẽ gõ mỏ điện tử. Lãnh Duyệt Nhiên đọc báo bình luận, hừ một tiếng. Mấy người không có lòng đồng cảm, cười vui vẻ thật đấy. Nói trước nhé, chủ kênh, con người tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, chắc chắn không làm chuyện xấu gì nên không thể có ma quỷ hay người tìm tôi báo thù. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không hiểu tại sao dạo này mình lại xui vậy. Chủ kênh có thể bói ra manh mối gì không? Lãnh Duyệt Nhiên nhớ lại cuộc sống dạo gần đây của mình. Cô ấy không gặp chuyện bất thường nào cả. Lẽ nào thật sự chỉ tại vấn đề số mệnh của bản thân hay sao? Chương 457. Kỷ Hòa hỏi, có phải dạo gần đây cô đã đi xem một buổi công sức không? Đúng. Khu A, hàng năm ghế số 3. Đúng. Lãnh Duyệt Nhiên bắt đầu hưng phấn. Kỷ Hòa có thể bói chuẩn như thế. Thật sự giống hệt lời đồn. Nói thật thì, đây là khu A đó, có thể giành được chỗ tốt vậy tôi thật sự may mắn, vốn dĩ tôi đã cài báo thức để giành vé, kết quả không biết tại sao báo thức lại không kêu. Khi tôi nhận ra thì đã qua nửa tiếng giành vé rồi. Theo lý thì đã nửa tiếng trôi qua, chắc chắn không giành được, kết quả tôi vẫn giành được một vé, tôi may quá trời. Má, đỉnh vậy. Chuyện giành vé công sức này, chậm một phút thôi đã khó giành rồi, qua nửa tiếng rồi mà cô vẫn có thể giành được. Thật sự không phải con cưng của trời sao? Hơn nữa còn là chỗ A tốt nhất, này phải là số gì đây trời? Cười chết, thế mới thấy số mệnh trước đó của chị gái này vẫn tốt lắm, có khi nào vì lúc trước cô hên quá nên dùng hết luôn vận may rồi không? Kỷ Hòa nói, cô có từng nghĩ, tại sao cô lại có thể giành được vé không? Lãnh Duyệt Nhiên chậm rãi chớp mắt, hả? Cái này còn có lý do gì khác sao? Có. Kỷ Hòa nói, tấm vé đó được để lại cho cô. Chị gái này xinh đẹp phết, đừng nói là có sao hạng A nào để ý chị ấy, cố tình để lại một vé cho chị ấy nha trời. Đù má, tôi ngửi thấy mùi drama, chị gái ơi chị xem công sức của ai vậy? Nói mau nói mau. Tôi không mong người sụp đổ hình tượng là thần tượng của tôi đâu. Mọi người đừng gọi chị gái nữa, nên gọi là chị dâu ấy, đầu chó. Sau khi đọc báo bình luận, Kỷ Hòa, nghĩ cái gì không biết. Ai cũng đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá hả? Thấy gò má Lãnh Duyệt Nhiên đã phất hồng, Kỷ Hòa thẳng tay hất cho cô ấy bát nước lạnh, không phải nguyên nhân này, là vì bát tự cô thuần âm. Lãnh Duyệt Nhiên khó hiểu. Cô ấy có bát tự thuần âm thì đúng, nhưng xem một buổi công sớt mà thôi, sao còn liên quan đến bát tự thuần âm nữa? Kỷ Hòa nói, người ca sĩ cô thích, không tổ chức một buổi công sớt đơn giản, chỗ ngồi của buổi công sớt bán cho ai, đều đã tính kỹ. Lúc khán giả mua vé sẽ ủy quyền thông tin cá nhân, nhờ điều này mà những người có lòng dạ bất chính có thể biết được ngày tháng năm sinh của họ rồi tính cung mệnh của từng người, theo hình ảnh và ngày tháng để chọn ra người cần thiết, bán vé vào cửa công sớt cho khán giả. Khán giả tưởng mình may mắn giành được vé công sớt. Thực tế là, vé công sớt chọn khán giả. Cô ngồi khu A hàng năm ghế số 3, tôi có thể theo chỗ ngồi của cô, bói ra được những khán giả được chọn giống cô. Tổng cộng có 99 nạn nhân. Đều có bát tự thuần âm hoặc thuần dương. Quả nhiên như tôi đoán, đều là người được chỉ định lựa chọn đến để làm một pháp trận. Pháp trận? Răng của Lãnh Duyệt Nhiên đã rung cầm cập. Điều này hoàn toàn là một lĩnh vực cô ấy chưa từng biết đến. Pháp trận này gọi là hấp vận trận, là một pháp trận tà ác dùng để hút vận may của người khác để mình dùng. Đây là lý do tại sao dạo gần đây cô cực kỳ xui xẻo, vận may của cô bị cướp mất rồi. Các khán giả đang hết sức hào hứng đắm chìm hưởng thụ buổi công sớt, mà không hề biết rằng vận may trên người họ đã bị lặng lẽ cướp đi. Chỉ nghĩ thôi đã làm người ta ớn lạnh sống lưng. Lãnh Duyệt Nhiên, nhưng, chuyện lớn như vậy, tại sao mãi chẳng có ai phát hiện chứ? Kỷ Hòa nói, vì họ chỉ lấy một ít vận may từ mỗi người thôi, nhờ tích tiểu thành đại, sử dụng cho mình. Với lại, khi đụng đến điềm xui của mình thì đa phần mọi người chỉ nghĩ là do số phận. Mà không biết vận may cũng có thể bị người khác trộm. Lãnh Duyệt Nhiên lắc đầu, vẻ mặt hơi khó tin, không, tôi không tin anh ấy sẽ làm ra chuyện như vậy, nếu cô là fan của anh ta, chắc cô biết, sự nghiệp của anh ta cứ bình bình. Mãi đến nửa năm trước mới bất thình lình nổi tiếng, trong giới giải trí có một câu nói, nổi ít là do nâng đỡ, nổi nhiều là do số. Anh ta không có số này nên chỉ đành mượn của người khác. Cứ cách một khoảng thời gian thì anh ta sẽ mở concert, thực tế là nhân cơ hội để hút vận may của khán giả để mình dùng. Đu. Phi lý vậy luôn hả, rốt cuộc là ai đây, có thể nói để còn né không? Tôi cũng muốn nghe. Cái này là drama lớn trong giới giải trí đó. Chị ơi chị nói mau đi chị, anh ta đã trộm vận may của fan rồi, chứng tỏ thật sự không coi fan ra gì sất, chị còn che giấu thay anh ta làm chi nữa. Lãnh Duyệt Nhiên cắn môi, chắc chắn đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Kỷ Hòa lên tiếng trước, giờ chưa cần nói tên anh ta đâu, nếu không sẽ bứt dây động rừng. Đợi đến buổi concert tiếp theo của anh ta, tôi sẽ đích thân đến đó sửa pháp trận. Để trả lại hết số vận may anh ta từng đánh cắp. Chương 458. Lãnh Duyệt Nhiên, vậy sao? Nếu như thế, thì thật tốt quá, lúc này, trong lòng Lãnh Duyệt Nhiên chắc hẳn rất khó xử. Giận à? Chắc chắn phải giận rồi, không ngờ mình idol mình stan lâu vậy lại là một người như thế. Không hỏi mà lấy, chẳng phải ăn cắp thì là gì. Nhưng điều buồn bực hơn là cô ấy chỉ là một sinh viên đại học, không có bao nhiêu tiền. Cô phải ăn bánh bao chay gần nửa tháng chỉ vì vé xem concert của thần tượng. Cô ấy vốn tưởng rằng buổi concert vất vả lắm mới có này sẽ là một ký ức khó quên của mình, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Má ơi, rốt cuộc là minh tinh nào có đạo đức suy đồi vậy chứ? Còn xứng làm minh tinh sao? Có đoán thử được rốt cuộc anh ta là ai không? Không được, đoán không ra, chị gái rất cẩn thận, cho ít thông tin quá, có rất nhiều người trong giới giải trí giống với mô tả. Trừ Kỷ Hòa ra, còn ai bói ra được? Quẹ, tẩm quá, hạng người này đừng làm thần tượng nữa, phát triển nhờ sự yêu mến của fan nhưng lại phụ tấm lòng chân thành của fan, hạng người này nên bị cấm hoạt động. Kỷ Hòa không bày tỏ ý kiến, bắt đầu nối mic người thứ hai. Nối mic thành công, trên màn hình xuất hiện hai chàng trai. Một người trong đó có mái tóc bù xù, dưới mắt có quần thâm đen xì, vừa nhìn đã biết thức khuya dữ lắm rồi. Một người tên Lý Hướng Quân. Một người tên Tằng Thần. Lý Hướng Quân nói trước, chào chủ kênh. Người anh em này của tôi nói cậu ấy ngủ không ngon giấc cả tháng rồi, cứ đến nửa đêm là nghe thấy tiếng giày cao gót của con gái đi tới đi lui trong phòng, còn gọi tên cậu ấy nữa, nên muốn nhờ cô xem thử rốt cuộc có chuyện gì. Bạn của anh gặp chuyện lạ mà sao anh cười vui vậy? Đúng đấy, đây không phải là thằng bạn tồi chân chính hay sao ha ha. Đọc được bình luận, Lý Hướng Quân nói, tại tôi chẳng tin chuyện ma quỷ gì hết. Tôi thấy bạn tôi chỉ gặp ác mộng vào ban đêm, không phân được là thật hay mơ nên mới nghi thần nghi quỷ vậy. Nói thật nhé, tôi và bạn tôi ngủ chung phòng, nhưng tôi chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Gì cơ? Anh và bạn anh ở chung phòng. Chật chật chật, hình như tôi phát hiện điều gì đó rồi. Có phải tôi nghĩ nhầm không? Thật ra hai người không phải tình anh em mà là, đọc được bình luận này. Lý Hướng Quân và Tằng Thần cùng lúc nhìn đối phương. Sau đó sặc sụ dữ dội. Lý Hướng Quân, bậy bạ, tại sao tôi không thích mấy chị gái mà đi thích một thằng con trai thối? Tằng Thần cũng vội vàng giải thích cho thanh danh của mình, là thế này, hai chúng tôi ở chung phòng là tại căn nhà này chỉ có một phòng ngủ. Căn nhà to hơn thì chúng tôi thuê không nổi, chúng tôi đều là sinh viên mới ra trường đến thành phố S kiếm sống, bây giờ vẫn chưa có nhiều tiền thế. Ha ha. Điều gì đã khiến hai thằng con trai cam chịu ở chung một phòng? Không phải sức mạnh vĩ đại của tình yêu mà là sức mạnh vĩ đại của đồng tiền. Chính xác, mới ra trường nghèo thật đấy, tôi nhớ tiền lương một tháng của tôi chỉ có 2.500. Đóng tiền thuê nhà hàng tháng xong thì chỉ có thể ăn mì gói, khoảng thời gian đó chỉ cần ngửi thấy mùi mì gói là tôi muốn nôn, người trẻ tuổi thời nay thật vất vả. Tằng Thần nói tiếp, mấy ngày đầu vào ở vẫn ổn. Đến ngày thứ tư hay thứ năm thì đột nhiên tôi không còn ngủ ngon được nữa. Cứ nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của con gái mang đi qua đi lại trong phòng, còn có một giọng nói thổi hơi lạnh bên tai, thì thầm gọi tôi, Kỷ Hòa, cô ta gọi anh là gì? Tằng Thần im lặng một hồi, cô ta gọi tôi là, chồng. Cười chết tôi rồi. Vốn là kịch bản kinh dị, sao tự nhiên biến thành chuyện hài vậy? Được rồi, đừng nói là bạn anh mà ngay cả tôi cũng không tin anh đây này. Người anh em, có phải anh ế lâu quá rồi sinh ảo giác không? Tằng Thần đọc được bình luận, hấp tấp phân bua, chắc chắn không phải. Tôi gặp chuyện này cũng liên tục một tháng rồi, chẳng lẽ cả tháng đều là ảo giác sao? Chắc chắn căn nhà này có vấn đề. Hơn nữa, tôi không hiểu nếu căn nhà này đã có vấn đề, tại sao chỉ mỗi tôi gặp chuyện lạ. Lý Hướng Quân ở chung với tôi, tại sao cậu ấy ngủ rất ngon, chẳng nghe thấy âm thanh gì? Nếu người bình thường gặp phải chuyện thế này, đã sợ đến mức bỏ chạy từ lâu rồi. Nhưng Lý Hướng Quân và Tăng Thần kinh tế eo hẹp, căn nhà này là căn nhà rẻ nhất họ có thể tìm, chỉ có 800 tệ một tháng. Nên họ không nỡ dọn đi. Kỷ Hòa bói 2.000 một lần, dù đắt với họ nhưng nếu có thể giải quyết tận gốc chuyện này thì xét về lâu về dài cũng coi như hợp lý. Chương 459. Kỷ Hòa im lặng một hồi rồi nói, có phải dạo này anh nhận được một vài nguồn tiền không rõ nguồn gốc không? Tằng Thần, cách hỏi này làm anh ta oan quá. Chuyện không có, chủ kênh, tôi là công dân tốt, nguồn thu nhập duy nhất đến từ chút tiền ông chủ bố thí cho tôi hàng tháng, tuyệt đối không làm chuyện vi phạm pháp luật. Thấy Tằng Thần cảm xúc kích động, Kỷ Hòa biết anh ta hiểu lầm rồi. Dù con số là bao nhiêu, chỉ cần là tiền vô duyên vô cớ có được, thì tính hết. Thế là Tằng Thần mở app chi tiêu, bắt đầu lướt xem. Chủ kênh, tháng trước sau khi nhận được tiền lương thì tôi xài hết, không có bất kỳ khoản vào nào nữa, có phải cô bói sai rồi không? À khoan, thật sự có một khoản vào, Kỷ Hòa, là gì? Nhặt được một đồng xu ở ven đường, không nộp cho chú cảnh sát nên thu được một tệ. Kỷ Hòa, không chỉ có vậy, vẫn còn. Tằng Thần, thật sự hết rồi. Cô xem này, trên app chi tiêu của tôi chỉ có nhiêu đây, nói được một nửa, đột nhiên Lý Hướng Quân vỗ vai anh ta. Anh em, cậu còn nhớ lần trước cậu mời tôi ăn cơm không? Cậu nói đột nhiên cậu nhận được 500 tệ, sau đó hai chúng ta được một bữa xa xỉ, đi ăn nhà hàng. Nghe Lý Hướng Quân nói, lúc này Tằng Thần mới vỗ đầu, đúng nhỉ, có chuyện này. Vì số tiền đó là bất ngờ có được, hơn nữa đã bị anh ta dùng hết vào hôm ấy rồi nên Tằng Thần chẳng ghi lại trong lịch sử chi tiêu. Kỷ Hòa hỏi, số tiền này sao mà có? Lý Hướng Quân nói, ê, tôi biết. Ông chủ của bạn tôi là một kẻ đáng ghét, ngày nào cũng ép cậu ấy tăng ca, còn không trả tiền tăng ca, nhưng lần đó không biết sao lại tự nhiên có lương tâm mà phát 500 tệ. A Thần nghĩ là mình nhịn lâu vậy rồi cũng nên hưởng thụ chút nên tiêu hết số tiền đó đi ăn, hệ số Angle, 1, lên thẳng 100%. Một hệ số thể hiện mối quan hệ giữa thu nhập và chi tiêu cho tiêu dùng, một hệ số thể hiện mối quan hệ giữa thu nhập và chi tiêu cho tiêu dùng Kỷ Hòa lại nói, e là không phải đâu. Lý Hướng Quân trợn mắt, nhưng chính A Thần nói với tôi mà, còn là giả sao? Đúng không bạn? Nói xong, Lý Hướng Quân nhìn sang Tằng Thần. Nhưng Tằng Thần lại cúi đầu, mím môi không nói. Sau khi im lặng thật lâu, Tằng Thần mới nói, xin lỗi Hướng Quân, tôi đã gạt cậu. Thật ra số tiền đó không phải tiền tăng ca ông chủ phát. Phản ứng đầu tiên của Lý Hướng Quân là, má. Tên chủ tồi của cậu vẫn không phát tiền tăng ca. Đúng là tên súc sinh. Phản ứng thứ hai là, vậy 500 tệ đó cậu lấy đâu ra, đừng nói là đi làm móc túi, móc của người ta nhé. Nói xong, anh ấy đánh giá Tằng Thần từ trên xuống dưới bằng ánh mắt nghi ngờ. Tằng Thần, tôi là hạng người đó hả? Thật ra, Tằng Thần có được số tiền đó vào ngày thứ tư sau khi dọn vào ở, hôm đó vừa hay là cuối tuần. Lý Hướng Quân ra ngoài đánh bài với bạn, ở nhà chỉ còn lại mình anh ta. Tằng Thần định quét dọn hết phòng ngủ một lượt. Trong góc vốn có một cái tủ quần áo, nhưng hai thằng được rửa chưa từng mở ra lần nào. Nếu đã định dọn vệ sinh thì dĩ nhiên phải mở tủ quần áo rồi. Lúc mở ra, Tằng Thần ngỡ ngàng. Vì anh ta thấy trong tủ có treo một món đồ nho nhỏ, giống hình vuông. Được xếp bằng tờ giấy màu đỏ. Bên trong còn gói 500 tệ. Phản ứng đầu tiên của Tằng Thần là phát tài rồi. Đây chắc chắn là tiền người thuê nhà trước sơ ý để lại. Nếu đã không có ai phát hiện vậy thì là của anh ta rồi. Có ngốc mới đi giao cho chủ nhà. Nhưng giấu giếm tiền nhặt được làm của riêng. Nói ra cũng không hay lắm, thế là Tằng Thần che giấu sự thật này, thậm chí không nói với thằng bạn thân Lý Hướng Quân luôn. Chỉ nói đây là tiền tăng ca. Hai người cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn, tiêu sạch 500 tệ này. Nói đến đây, Tằng Thần cúi đầu, thấy khó xử hơn. Anh ta vốn không muốn cho người khác biết chuyện này. Nhưng giờ thì hay rồi, tất cả người đang xem livestream đều biết anh ta nhặt được tiền rồi lấy làm của riêng. Bảo bình luận kiểu, vậy đây không phải là đáng đời sao, vốn không phải tiền của anh ta nhưng anh ta lại lấy làm của riêng, gặp chuyện cũng là từ chuốc. Hay, thật ra cũng bình thường mà, nếu tôi nhặt được 500 tệ thì cũng khó không chiếm làm của riêng lắm. Tôi nghèo tôi nói trước. Đúng đó, bà bình luận đầu hơi gắt nhỉ, nếu bà nhặt được 500 tệ bà có thể không nổi tí lòng tham nào không? Chuyện thường tình của con người mà, cô có thể nói người ta tư tưởng giác ngộ chưa cao, nhưng cô cũng không thể nói người ta xấu xa được. Chương 460 Kỷ Hòa nói, thật ra, tờ giấy đỏ kia không phải giấy đỏ bình thường, bên trên còn viết chữ. Không thể nào. Tằng Thần phản bác gay gắt, lúc thấy tờ giấy đỏ kia, tôi đã thấy hơi kỳ lạ rồi, nào có ai lại dùng giấy đỏ gói tiền. Nên đã nhìn rất kỹ một lần, nếu có chữ thì không thể nào tôi lại không phát hiện. Phải ngâm bằng nước sạch thì số chữ đó mới hiện lên, Kỷ Hòa gật đầu nói, anh không muốn biết số chữ đó là gì sao? Tằng Thần hỏi, là chữ gì? Thật ra tờ giấy đỏ đó là một tấm thiệp âm hôn. Anh lấy tấm thiệp đó, đại diện cho việc anh đã đồng ý kết duyên âm với người ta. Tằng Thần. Ngay cả tờ giấy đó có chữ anh ta còn không biết. Sao lại đồng ý kết duyên âm được? Không thể nào, ai đồng ý chứ? Chỉ lấy một tờ giấy mà thôi, ai nói tôi đồng ý? Kỷ Hòa nói, nhưng anh đã nhận của hồi môn của người ta rồi. Trên tấm thiệp âm hôn đó viết nếu đã nhận của hồi môn thì coi như bằng lòng thành hôn. Tằng Thần. Của hồi môn gì cơ, là 500 tệ đó ư? 500 tệ quá ít, cho ăn xin hả? Giờ ai kết hôn mà đi cho 500 tệ của hồi môn? Kỷ Hòa nói, quan trọng không phải bao nhiêu mà hàm nghĩa của nó là của hồi môn, mà anh đã nhận nó rồi. Tằng Thần, anh ta rất bất lực nói. Nhưng tôi cũng đâu biết có chuyện này. Vô ích thôi, Kỷ Hòa lắc đầu, tấm thiệp đó có hiệu lực khế ước, anh đã nhận thì tức là đã nhận. Hơn nữa loại khế ước này còn là khế ước linh hồn, dù Tằng Thần có giận quá đi tự sát, sau khi đầu thai biến thành một con chó vẫn sẽ bị ma nữ đeo bám. Nghe vậy, Tằng Thần vô cùng căm phẫn. Cái này rõ là thiếu đạo đức mà. Ai thấy 500 tệ mà có thể nhìn không nhặt chứ? Là ai? Rốt cuộc là ai để tờ giấy đỏ ở đây? Kỷ Hòa, là chủ nhà của các anh để đó, nhưng theo logic thì họ không hại anh, là tự anh lấy tấm thiệp này. Chuyện này có liên quan đến chủ nhà không? Có đó. Nếu ông ta không để giấy đỏ, Tằng Thần sẽ không nhận số của hồi môn này. Nhưng chủ nhà cầm dao kề lên cổ Tằng Thần ép anh ta nhận của hồi môn ư? Không phải. Nghe Kỷ Hòa nói, Lý Hướng Quân kéo góc áo Tằng Thần, nói nhỏ, chủ kênh nói câu này làm tôi nhớ ra. Quả thật tôi có nghe nói chủ nhà có một cô con gái, đang độ tuổi xuân thì nhưng đột tử vì thức khuya làm việc. Hình như là chết trong căn nhà này. Nếu không căn nhà này cũng không rẻ tới vậy. Tằng Thần hoàn toàn suy sụp, chuyện quan trọng như vậy, sao cậu không nói cho tôi biết sớm chứ? Họ thuê căn nhà này, thông tin này kia là Lý Hướng Quân liên lạc. Tằng Thần chỉ phụ trách xách đồ vào ở, từ đầu tới cuối. Thậm chí Tằng Thần còn chưa từng gặp mặt chủ nhà lần nào. Cũng chẳng biết có chuyện như vậy. Lý Hướng Quân co rúm lại, cái này không phải lo cậu sợ sao, cho dù chuyện này có phải thật hay không thì chúng ta cũng phải thuê căn nhà này mà, vậy chi bằng không nói để cậu đỡ bị áp lực tâm lý. Giờ xem ra, chắc chắn là con gái chủ nhà này đã chết trẻ rồi. Chủ nhà sợ cô ấy một mình ở dưới cô đơn nên mới nghĩ ra ý tưởng mất nết này. Kỷ Hòa lại nói, thật ra, không chỉ có tiền được gói trong giấy đỏ, mà có rất nhiều tiền tự nhiên xuất hiện nhưng không thể lấy. Có người già lớn tuổi vứt một ít tiền trên đường để mua mạng của người trẻ, ai nhặt tiền này thì coi như là đồng ý bán mạng. Lý Hướng Quân gãi đầu, hả? Cái này xấu xa quá đấy, nhưng một số người không hề biết đây là giao dịch mà. Vậy cũng hết cách rồi, rất nhiều người lợi dụng lòng tham của con người để dùng cách thiếu đạo đức này. Hơn nữa giống như Kỷ Hòa đã nói, xét theo logic thì đám người này không hề hại người ta. Là mình tự lấy tiền mà. Nên cách tốt nhất là đừng nhặt tiền không rõ nguồn gốc trên đường. Không nhặt nữa. Tằng Thần mém thì bật khóc, giờ đây, thậm chí anh ta còn bắt đầu hối hận vì không nộp một tệ nhặt được trên đường lớn cho chú cảnh sát nữa kìa. Vậy bây giờ phải làm sao đây, tôi không muốn kết duyên âm đâu. Tôi còn chưa có bạn gái lần nào, cả tay con gái cũng chưa từng nắm, người duy nhất ngủ chung còn là đàn ông, nói xong, Tằng Thần ghét bỏ nhìn Lý Hướng Quân, Lý Hướng Quân kiểu. Đã đến nước này rồi mà vẫn không quên sỉ vả anh ấy chứ gì, Kỷ Hòa nói, lấy gấp đôi số tiền đó bọc lại bằng tờ giấy đỏ kia, để nguyên lại chỗ cũ. Sau đó đi cúng bái trước mộ con gái người ta một tháng, chân thành xin lỗi cô ấy.